Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1431. Thân phận bại lộ. Phúc một tiếng, Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp cắm vào thất trưởng lão lồng ngực, hắn căn bản không có chút gì do dự. T. Toàn trường hít một hơi lạnh, thanh âm vang lên, rất nhiều người trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Cái kia thế nhưng là bọn hắn hồn tộc thất trưởng lão a, cái này ra hỏa vậy mà nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp giết. Đâu chỉ bọn hắn, chính là thất trưởng lão bản thân, con ngươi cũng kịch liệt run rẩy, nàng cũng không tin Tiêu Phàm cũng dám thực đối với nàng động thủ. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm không chỉ có chỉ là động thủ, hơn nữa còn trực tiếp giết nàng, căn bản không cho nàng bất luận cái gì xin khoan dung cơ hội. Tu La kiếm điên cuồng rút ra lấy nàng hồn lực cùng huyết dịch, cái kia vàng bạc hồn lực đối với Tiêu Phàm tới nói lại là đại bổ nhất phẩm, hắn cảm giác bản thân linh hồn chi lực lại cường đại mấy phần. Trong đầu hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nếu quả thật thôn phệ hồn tộc tất cả mọi người hồn lực, phải chăng có thể đem bản thân đẩy vào chiến thần cảnh đâu? Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đem ý nghĩ này cho bóp tắt, đừng nói hắn đã đáp ứng Trầm Huyễn Ngân, chính là không đáp ứng, Tiêu Phàm cũng sẽ không thực diệt hồn tộc. Đương nhiên, nếu như tiểu ma nữ xảy ra ngoài ý muốn, Tiêu Phàm cũng sẽ không để ý điên cuồng một lần. Ai? Trầm Huyễn Ngân thở dài một hơi, không đành lòng nhắm lại hai mắt, thất trưởng lão đối với nàng có ăn, cũng chính là bởi vì như thế. Những năm gần đây, Trầm Huyễn Ngân tình nguyện một mực bị thất trưởng lão lợi dụng chỉ vì báo đáp nàng ăn tình. Mặc dù phần ăn tình này đã từ lâu trả hết nợ, nhưng là thấy đến thất trưởng lão bị Tiêu Phàm giết chết, nàng vẫn còn có chút không đành lòng. Bất quá nàng cũng có thể lý giải Tiêu Phàm tâm tình, thất trưởng lão nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nén giận đây, phải biết. Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện Chủ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm Tu La kiếm nhấc lên, thất trưởng lão thân thể bỗng nhiên hóa thành cho bụi. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy toàn trường, lạnh giọng nói. Còn có ai muốn đến? Chấn nhiếp lời nói quanh quẩn trong hư không, hồn tộc tu sĩ quả thực là không có một người dám lên trước. Cùng Tiêu Phàm cái này sát tinh đối kháng, bọn hắn đã trải qua không có lá gan này. Hồn tộc đều là chút hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng sao. Khi dễ một cái cô gái yếu đuối tính là gì, có bản sự hướng về phía ta tới. Tiêu Phàm trong lòng lửa giận còn chưa từng phát tiết. Lúc này Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên rơi vào đại trưởng lão trên người, băng lãnh con ngươi hiện ra khát máu quang mang, nơi xa đại trưởng lão bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân không được tự nhiên. Hồn tộc đại trưởng lão, là ngươi đưa ra nhường tiểu ma nữ làm hồn tộc công chúa. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một đạo hàn mang. Thì tính sao? Bản trưởng lão duy trì nàng trở thành hồn tộc công chúa, đó là bản trưởng lão để mắt nàng. Tiêu Phàm thủ đoạn mặc dù có chút dịu dị, nhưng thân làm hồn tộc đại trưởng lão anh bà, nàng vẫn như cũ có nàng ngạo khí. Hồn tộc tuổi thọ so chủng tộc khác muốn kéo dài rất nhiều, sống hơn ngàn năm thời gian, anh bà cái gì việc đời chưa thấy qua, lại làm sao có thể bị Tiêu Phàm sợ mất mật đâu. Ngươi nhường tiểu ma nữ đi chịu chết là để mắt nàng. Tiêu Phàm cười, hắn lần nữa phóng ra bước chân, hướng về anh bà đi đến. Vậy tại sao ngươi không chết đi đâu? Sát khí nặng nề lời nói từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, lạnh lẽo sát khí quét sạch hư không, hóa thành thực chất hóa kiếm khí bắn về phía anh bà. Tiêu Phàm nguyên bản chậm rãi bình tĩnh tâm, lần nữa bị anh bà lời nói đốt lửa giận, những cái này cái gọi là thượng vị giả, đều quá tưởng rằng, cũng quá không đem những người khác mệnh đặt ở trong lòng. Anh bà đưa tay vung lên, cái kia đầy trời sát khí bỗng nhiên bạo tán mà ra, sau đó cuồng bạo linh hồn uy áp giống như thủy triều hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi. Tiêu Phàm toàn thân hơi hơi chấn động, cái này anh bà cho dù không có đột phá chiến thần cảnh cũng kém không nhiều, hắn thực lực đoán chừng cùng chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân tương đương nhau. Bất quá, Tiêu Phàm linh hồn lực lượng cũng đến gần vô hạn chiến thần cảnh, rất nhanh liền ngăn trở cỗ này hồn lực trùng kích. Hừ! Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động từ quanh người hắn quét sạch mà ra, năng lượng ba động bên trong ẩn chứa một loại huyết sắc quang mang quả thực là cực kỳ dịu dị. Nhìn thấy cái kia huyết sắc quang mang vọt tới, anh bà vốn có thể cảm nhận được một cấu nguy hiểm nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Muốn chạy? Ngươi chạy sao? Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, tu la kiếm nhấc lên, đáng sợ sát khí hiện lên mà ra, một đạo thông thiên kiếm sông nhịp không mà lên, tốc độ kinh người. Anh bà cao mày, Tiêu Phàm cử động để cho nàng nhớ tới một đạo thân ảnh, chẳng biết tại sao, để cho nàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Có lẽ, nhường tiểu ma nữ trở thành hồn tộc công chúa, là nàng cả một đời to lớn nhất sai lầm. Kiếm mang đến rất nhanh, anh bà cơ hồ chỉ có trốn tránh phần, căn bản không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, nàng tựa như tại kiêng kỵ cái gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Anh bà nhìn chằm chằm Tiêu Phàm kiếm trong tay, loại kia dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Những người khác kinh ngạc nhìn xem anh bà, bọn hắn từ anh bà trong giọng nói nghe được một loại kiêng kỵ, phải biết, anh bà thế nhưng là hồn tộc đệ nhất cường giả a. Nếu như ngay cả nàng đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, cái kia bọn hắn những người này lại làm sao có thể đánh thắng được hắn đâu? Vô luận ta là ai, ta đều giết đỉnh ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, muốn nhường tiểu ma nữ chết, phải có tử vong giác ngộ. Anh bà cau mày, nói. Để cho nàng trở thành ta hồn tộc công chúa, cũng không phải là ta một người quyết định, huống chi cũng chỉ có nàng linh hồn thuần túy mới có thể đảm nhiệm hồn tộc công chúa, vì hồn tộc mà chết, là mỗi một cái hồn tộc bẩm sinh sứ mệnh. Vì hồn tộc mà chết, là mỗi một cái hồn tộc bẩm sinh sứ mệnh. Tiêu Phàm cười càng ngày càng lạnh, cái này hồn tộc đại trưởng lão thật đúng là thật lớn ra mặt. Ngừng lại, Tiêu Phàm vừa cười nói. Ta bây giờ chuẩn bị đồ toàn bộ hồn tộc, bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem đầu ngươi đưa đến ta kiếm xuống tới, ta liền không diệt hồn tộc, dạng này ngươi có tính không vì hồn tộc mà chết đâu. Hừ, anh bà lạnh rên một tiếng, nàng không biết như thế nào phản bác Tiêu Phàm lời nói, lúc này mới nói. Vậy cũng phải ngươi thật có đồ diệt ta hồn tộc thực lực. Vậy ngươi có thể xem trọng. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, hắn đã bị anh bà cái này ghê tởm sắc mặt áp tâm không được, cũng không muốn cùng nàng lãng phí thời gian. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm mi tâm bên trong đột nhiên xuất hiện một con mắt lớn nhỏ huyết sắc châu tử tản ra màu đỏ tươi quang mang từng đợt, hướng về hư không khuyết tán đi. Tỏa hồn châu. Nhìn thấy huyết sắc châu tử một sát na kia, hồn tộc một đám trưởng lão trăm miệng một lời hét lớn, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc biết rõ tại sao Tiêu Phàm có thể tùy tiện giết bọn hắn hồn tộc người, chính là bởi vì cái này mai tỏa hồn châu tồn tại. Tỏa hồn châu khóa không chỉ có riêng là hồn lực, còn có hồn tộc, thậm chí linh hồn. Ngay từ đầu Tiêu Phàm không nghĩ tới, làm trầm huyễn ngân thay hồn tộc cầu tình lúc, Tiêu Phàm lúc này mới liên tưởng đến tỏa hồn châu. Lần trước hắn cũng là dựa vào tỏa hồn châu mới có thể tại chiến hồn trong không gian ứng phó chiến thần điện điện chủ đệ nhất phân thân cùng cái kia vô số bóng đen. Hắn cũng may mắn tỏa hồn châu rời đi nhục thể tiến vào hắn linh hồn bên trong, bằng không nói đối mặt vô số hồn tộc tu sĩ, Tiêu Phàm một người cũng không chịu đựng nổi. Bất quá, có tỏa hồn châu tại, dù là toàn bộ hồn tộc bao vây mà lên, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Ngươi là Tu La Điện Chủ. Anh bà mí mắt cuồng loạn, nhìn về phía Tiêu Phàm, con ngươi có một vòng sợ hãi, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Không biết hiện tại ta có hay không đổ diệt hồn tộc năng lực đâu. Tiêu Phàm không có trả lời anh bà nói, chỉ là khẽ cười một tiếng, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy toàn trường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1432. Vào trận, tỏa hồn châu lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, còn quấn huyết sắc vầng sáng, lộ ra một cỗ huyền diệu khí tức. Trong lúc nhất thời, hồn tộc tất cả mọi người liền không dám thở mạnh một cái. Tỏa hồn châu ứng phó chủng tộc khác có lẽ không ưu thế gì, nhưng là đối hồn tộc mà nói, hoàn toàn là bọn hắn khắc tinh. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, huyết sắc quang mang trong nháy mắt hướng về anh bà bao phủ tới. Một khi tỏa hồn châu khóa lại nàng, anh bà tuyệt đối không có phản kháng chỗ trống. Chỉ là nàng thực lực cực kỳ cường đại, Tiêu Phàm che giấu, cũng không phát huy ra tỏa hồn châu lực lượng chân chính, ứng phó những người khác vẫn được, nhưng là ứng phó anh bà lại là không được. Chậm đã. Anh bà hoảng hốt, vội vàng kêu lên sợ hãi, hơn nữa một bên hướng về hậu phương thối lui. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không để ý tới nàng, hiện tại hắn cũng không phải là muốn chứng minh cái gì, chỉ là muốn giết anh bà, báo thù cho tiểu ma nữ mà thôi. Ta có thể cứu Diệp Thi Vũ. Anh bà thực sợ hãi, dốc hết toàn lực hét lớn. N. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, bỗng nhiên ngừng thân hình. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Chỉ cần ngươi không đối phó ta hồn tộc, ta có thể cứu Diệp Thi Vũ. Anh bà nói lần nữa. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, dùng hành động thực tế đến chứng minh. Tiêu Phàm đối với nàng phía trước câu nói kia khịt mũi coi thường, cái gì không đối phó hồn tộc, không phải liền là sợ tiểu gia tiếp tục đối phó ngươi sao? Tiêu Phàm hiện tại đang giàu làm sao giải cứu tiểu ma nữ đây? Nếu như cái này lão yêu bà thật có thể cứu ra tiểu ma nữ, Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải không thể tha cho nàng một mạng. Anh bà đề phòng nhìn Tiêu Phàm một cái, nhìn thấy Tiêu Phàm không có xuất thủ ý tứ, lúc này mới buông lòng cảnh giác, chậm rãi hướng về cái kia ngọc đài đi đến. Muốn cứu nàng chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là phá giải cái ngọc đài này trên trận pháp. Phá giải cái này trận pháp về sau, liền không thể rút ra tinh thần chi lực, cái này cột sáng cũng sẽ biến mất. Bất quá, phóng nhãn chiến hồn đại lục, cũng chỉ có ta sẽ phá giải cái này trận pháp. Anh bà mười điểm tự tin nói ra. Nói nhảm nữa một câu, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, cái này lão yêu bà càng đùa nghịch càng cao, lại để cho nàng nói xuống dưới, qua một lúc chẳng phải là muốn cùng bản thân ra điều kiện. Anh bà sầm mặt lại, nếu như là người khác, nàng thật đúng là không tin dám diệt hồn tộc, cũng đồng dạng diệt không được nàng. Nhưng là Tu La Điện Chủ lại dám, hơn nữa hắn quả thật có cái này thực lực, cái kia tỏa hồn châu chính là toàn bộ hồn tộc khắc tinh. Ngươi theo ta đi lên, ta muốn mượn nhờ tỏa hồn châu lực lượng, mới có thể phá vỡ cái này hồn giới. Anh bà hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn trong lòng cố kia bất an càng ngày càng mãnh liệt, chẳng lẽ bản thân kiếp nạn liền muốn ớt tại đại trưởng lão trên người. Thế nhưng là nàng lại không giống đang nói láo bộ dáng. Hơn nữa đây cũng là Tiêu Phàm duy nhất cứu ra tiểu ma nữ cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Có thể, hồn tộc trưởng lão có một cái tính một cái, tất cả đều cùng ta cùng một chỗ. Tiêu Phàm vẫn là gật gật đầu, nhưng là, hắn cũng không ngốc, cái này anh bà rõ ràng không hoài hảo tâm, hắn lại làm sao có thể tùy tiện tín nhiệm nàng đâu. Nếu như hồn tộc cái khác bảy cái trưởng lão cũng đi theo cùng một chỗ đi lên, Tiêu Phàm cũng không sợ anh bà đùa nghịch âm mưu. Không được. Anh bà không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, sau đó lại phát hiện bản thân có vẻ như quá quyết đoán, lại vội vàng giải thích nói. Muốn phá trận, người càng ít càng tốt, càng nhiều người, độ khó càng lớn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói. Yên tâm, ta sẽ không nhường bọn hắn tại ngốc bên cạnh ta. Tiếng nói rơi xuống, huyết sắc quang mang như là mũi tên bình thường là nghĩ tứ phía bát phương. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân ảnh tại hư không lấp lóe mấy lần, chung quanh trong nháy mắt có bảy đạo thân ảnh biến mất, chính là hồn tộc còn lại thất đại trưởng lão. Tại Tiêu Phàm trước mặt, hoặc có lẽ là tại tỏa hồn châu trước mặt, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngươi! Anh bà phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hồn tộc thập đại trưởng lão trừ nàng ra, cửu trưởng lão cùng thất trưởng lão bị Tiêu Phàm giết chết, mặt khác thất đại trưởng lão bị Tiêu Phàm bắt sống, nhất định chính là hồn tộc vô cùng nhục nhã. Thậm chí, nếu như không phải nàng còn có chút giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm có lẽ cũng căn bản sẽ không theo nàng lãng phí miệng lưới, trực tiếp muốn nàng tính mệnh. Phá trận. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, căn bản không cho anh bà phản bác cơ hội. Chỉ cần ngươi cứu ra tiểu ma nữ, ta cam đoan bọn hắn bảy cái đều sẽ không thiếu một sợi lông. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Anh bà thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một vòng đắc ý tiếu dung, sau đó hướng về ngọc đài phía trên rơi đi, nàng trong tay xuất hiện một chuôi tế kiếm. Tế kiếm toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, dài chừng một mét, kiếm thể mảnh mà sắc bén, lại cực kỳ nhẹ nhàng, rất thích hợp nữ tính tu sĩ sử dụng, dù là Tiêu Phàm cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Hồn tộc thần binh đan thanh kiếm. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nắm giữ tu la truyền thừa hắn tự nhiên một cách liền nhận ra cái này thần kiếm lai lịch. Đi theo ta bước chân, mất dấu cũng đừng trách ta. Đột nhiên, anh bà thân hình lói lên, đừng nhìn nàng nhìn qua mười điểm già nua, nhưng đi lại cực kỳ mau lẹ, một cước đạp ở ngọc đài trên, trong một chớp mắt, ngọc đài bỗng chán phóng sán lạn thất thải hà mang. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, chẳng lẽ cái này lão yêu bà thực biết rõ giải khai mơ dương tỏa thiên trận phương pháp. Hắn trong lòng vẫn là hơi có không tin, nhưng là hắn mười điểm bất đắc dĩ, đành phải đi theo xuống dưới, hắn con ngươi nhìn chằm chặp anh bà bước chân. Mặc dù hắn nhìn không ra mơ dương tỏa thiên trận huyền bí, nhưng là đại khái trận văn hắn vẫn là nhìn đi ra, nếu như anh bà thật muốn hãm hại hắn, hắn cũng mới có thể cảm giác được. Anh bà bước chân mười điểm huyền diệu. Mỗi giấm một cách địa phương, ngọc đài hà mang liền sáng chói mấy phần, ngưng tụ thành một đạo hồn giới bao phủ ở trên không. Chung quanh hồn tộc tu sĩ vừa lui nữa, sau một lát, Tiêu Phàm đã trải qua nhìn không thấy bọn hắn bóng dáng, hắn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái này trận pháp bên trong vẫn còn có thời không chi giới, xem ra ta vẫn là quá khinh thường cái này trận pháp. Tiêu Phàm không dám buông lỏng cảnh giác, ngay từ đầu hắn quả thật có thể cảm nhận được anh bà là ở phá trận, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm cảm giác được có chút không thích hợp. Trong lúc đó, anh bà bước chân biến hóa rất nhanh, tựa như cố ý nhường Tiêu Phàm thấy không rõ đồng dạng, hắn dù sao cũng là truyền kỳ cấp hồn điêu sư, cử ly thủy tổ cấp chỉ có cách xa một bước, cái này một chút chi tiết. Tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Phàm bắt. Ngươi thử lại lần nữa đi nhầm bộ pháp, nhìn ta có thể hay không hiện tại trảm ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên, hiện tại, hắn đã trải qua ở vào mơ dương tỏa thiên trận bên trong, nếu như đại trận nhằm vào hắn Tiêu Phàm tuyệt đối đào thoát không được. Nghe vậy, anh bà toàn thân chấn động quay đầu hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm hiểu trận văn. Anh bà hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn xem chân trời, giờ phút này bọn hắn tựa như xuất hiện ở một mảnh vô ngần hư không bên trong chân trời ánh sao lấp lánh, hai cỗ thanh khí hiện lên thái cực lượn lờ lên đỉnh đầu cho người ta một loại cao thâm mạc chắc cảm giác. Lúc này, khóe miệng nàng hiện lên một vòng đắc ý tiếu dung tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Ở chỗ này đem tỏa hồn châu triệu hoán đi ra, khóa lại bốn phía hồn lực, liền có thể phá mở trận pháp. Đại trưởng lão đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi xác định. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía hồn lực bạo động, nhưng là dựa vào tỏa hồn châu khóa lại hồn lực liền có thể phá trận sao? Chí ít Tiêu Phàm không phải cho là như thế, hắn không hiểu mơ dương tỏa thiên trận ảo diệu, nhưng là hắn minh bạch càn khôn tỏa linh trận, cái này trận pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy phá mất. Xác định. Không tin nói, ta cũng không có cách nào. Anh bà mười điểm khẳng định gật gật đầu nói. Hy vọng ngươi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, vì tiểu ma nữ, hắn vẫn là lấy ra tỏa hồn châu. Nhưng mà, coi như tỏa hồn châu xuất hiện ở hắn mi tâm một sát na kia, bốn phía cuồng bạo linh khí bỗng nhiên ổn định lại. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang từ phía chân trời kích xạ mà xuống, tốc độ nhanh vô cùng, Tiêu Phàm toàn thân hiện nổi da gà, những cái kia lưu quang chán phóng đáng sợ sát cơ, gắt gao tập trung vào hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1433. Già yếu. Cái kia đáng sợ sát cơ, nhường Tiêu Phàm trong lòng có chút sét run, cảm giác tử vong cách hắn càng ngày càng gần đồng dạng. Ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Phàm phẫn nộ quay đầu nhìn về phía anh bà, lại là phát hiện, anh bà đã trải qua nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Tu La Điện Chủ, ngươi đi chết à. Anh bà cuồng tiếu thanh âm vang lên. Dưới chân không có mảy may dừng lại. Diệt thần. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, Tu La kiếm chán phóng sáng chói lợi mang, dường như đâm rách tầng tầng không gian đồng dạng, lóa mắt liền đi tới anh bà phía sau. Làm sao sẽ? Anh bà cảm giác mình bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng, thân thể vậy mà không thể động đậy. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm một kiếm vậy mà đáng sợ như thế, có thể xuyên thấu trận pháp, hơn nữa, ở chỗ này tỏa hồn châu hẳn là không dùng mới đúng a, bản thân làm sao có thể bị định trụ đâu. Anh bà dùng hết toàn lực hướng về một bên trốn tránh đi, trên người áo bào đen cổ động, thân thể rốt cuộc động đậy một cái, trích đi đạo kiếm khí kia. Phúc một tiếng, anh bà đầu vai bay huyết. Một cánh tay cao cao lăn ra ngoài, đau đến nàng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Bất quá cũng ngay tại giây phút này, anh bà thân thể rốt cuộc có thể động đậy, nàng nơi nào còn dám do dự, liền đầu cũng không dám về, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Đại trận trung ương vị trí, Tiêu Phàm nhìn thấy anh bà đào tẩu, thần sắc cũng giận dữ vô cùng, thế nhưng... Không trung vô số tinh quang đã trải qua gào thét mà xuống, hắn căn bản không có tâm tư đi đối phó anh bà. Tại hắn dưới chân, cái kia vô số trận văn tựa như bỗng sống lại đồng dạng, như là vô số tiểu xà tại mặt đất ngọ nguậy, gì thường đáng sợ. Trận này là dùng để lấn trời, bởi vì tỏa hồn châu tồn tại, mà kém chút nhường trận này bại lộ, cho nên cái kia nhật nguyệt nghịch loạn trận muốn tiêu diệt ta. Tiêu Phàm ánh mắt không ngừng lóe lên, trong lòng vô cùng băng lãnh. Lần này, hắn quả thật bị anh bà âm một lần, nhìn xem cái kia líp nha líp nhíp tinh quang, những nơi đi qua chôn vùi tất cả, Tiêu Phàm toàn thân đều có chút lạnh. Giờ phút này, hắn trên người chỉ có Tu La kiếm, tỏa hồn châu cùng vô tận chiến hồn, căn bản không có những biện pháp khác đến đối kháng hủy diệt tinh quang. Một khi bị tinh quang quét trúng, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, phải biết, cái này hủy diệt tinh quang thế nhưng là có thể hủy diệt chiến thần cảnh tồn tại. Linh hồn phân liệt. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, nếu như nói hiện tại hắn còn có sống sót cơ hội, cái kia tuyệt đối chỉ có linh hồn phân liệt năng lực. Hắn linh hồn phân liệt đã trải qua có thể chia ra làm 8, nói cách khác. Hắn bây giờ có được 8 đầu mệnh, chỉ cần lợi dụng được cái này 8 đầu mệnh, hắn thì có hy vọng có thể sống sót. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, bỗng nhiên thu hồi tỏa hồn châu, sau đó chia ra làm 8, hướng về 8 cái phương hướng bỏ chạy. Giờ khắc này, đại trưởng lão anh bà đã trải qua rời khỏi trận pháp, nhìn phía xa mờ mịt bao phủ trận pháp, trong mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Mơ dương tỏa thiên trận bên trong chỉ cần là người, vô luận như thế nào đều không có khả năng chạy thoát, trong trận sát cơ châm đối thế nhưng là người mệnh cách. Phu quân. Tử sắc quang trụ phía trên tiểu ma nữ tê tâm liệt phế kêu to, đáng tiếc nàng thanh âm căn bản không truyền tới Tiêu Phàm trong lỗ tai, màu đỏ tươi con ngươi quét về phía ngoài trận anh bà nói. Ta nếu không chết, định để ngươi nấu luyện thiên hỏa vạn năm, vì báo phu quân mối thù. Diệp Thi Vũ, hắn đều chết, ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Anh bà nhìn xem không trung cười lạnh nói. Muốn giết ta, chờ ngươi sống sót rồi nói sau. Ta sẽ sống xuống dưới. Tiểu ma nữ khẽ cắn môi, lần nữa nhìn về phía mông lung đại trận bên trong. Hô! Đột nhiên, vô số tinh quang gào thét mà xuống, xuyên qua tiểu ma nữ thân thể, tưởng gì là cái kia hủy diệt tất cả tinh quang cũng không nhằm vào nàng. Không muốn à! Tiểu ma nữ gào thét lớn, đáng tiếc, hủy diệt tinh quang vẫn như cũ rơi xuống, sáng chói quang mang chiếu rọi ngọc đài, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Trận pháp bên trong Tiêu Phàm nhìn xem hủy diệt tinh quang rơi xuống, giờ phút này. Hắn tám đạo linh hồn phân thân xuất hiện ở tám cái nơi hẻo lánh, hủy diệt tinh quang tập trung vào tám đạo linh hồn phân thân, rõ ràng là không khác biệt công kích. Oanh! Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hủy diệt tinh quang bỗng nhiên bắn xuống, tám đạo linh hồn phân thân trong nháy mắt hủy diệt bảy đạo, trừ nắm giữ tỏa hồn châu cái kia một đạo phân thân còn sống. Hắn lúc này mới biết rõ. Tự mình nghĩ sai cũng không phải là phân thân nhiều liền có thể sống xuống tới. Làm bảy đạo linh hồn phân thân biến mất một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác bản thân linh hồn đều bị rút ra không còn. Nếu như nói trước đó hắn linh hồn là một đoàn đại hỏa, cái kia hiện tại chỉ là một chùm ngọn lửa. Hơn nữa, cái kia hủy diệt tinh quang vẫn như cũ còn tại rút ra lấy Tiêu Phàm lực lượng nào đó. Mấy vạn dặm bên ngoài, một cây sơn cốc bên trong tiểu kim cùng thạch thánh thủ hộ lấy Tiêu Phàm thân thể, đột nhiên tiểu kim phát ra gầm nhẹ một tiếng thanh âm. Tiêu lão đại tóc làm sao biến trắng? Thạch thánh cũng kinh ngồi lên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Gần trong nháy mắt mà thôi, Tiêu Phàm tóc trở nên khô trắng vô cùng, trên mặt cũng nổi lên nếp uốn u cục, tựa như già nua vô số. Hắn huyết khí trong cơ thể tựa như trong nháy mắt so rút ra không còn, hơn nữa còn tại bị một cỗ lực lượng dược gì rút ra. Tiểu kim toàn thân lông tóc nổ lên đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương, sát cơ nở rộ, thạch thánh con ngươi cũng liếc nhìn lấy trong rừng, đáng tiếc, bốn phía mười điểm yên tĩnh, cái gì đều không có. Sau nửa ngày Tiêu Phàm nhục thân cơ hồ chỉ còn lại một tia một sợi huyết khí. Dù là cái này một tia một sợi huyết khí, cũng tùy thời đều có thể dập tắt. Tiểu kim cùng thạch thánh hai cái chỉ có thể lo lắng xuông, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, cướp đi Tiêu Phàm huyết khí lực lượng quá thần bí cùng dường dị, vượt qua bọn hắn lý giải. Ngọc đài vị trí, Tiêu Phàm linh hồn chi thể uể oải suy sụp, tùy thời đều có thể ngã xuống đi. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích, mặc cho cái kia tinh quang rút ra hắn lực lượng căn bản phản kháng không được. Rốt cuộc cái kia hủy diệt tinh quang cũng rốt cuộc biến mất, Tiêu Phàm phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất, toàn bộ linh hồn thân phận nhìn qua vô cùng nhợt nhạt. Vừa mới hắn vẫn chỉ là một cái 20 tuổi thanh niên, nhưng bây giờ lại dường như tiến vào cổ già chi niên, thân thể đã trải qua gần đất xa trời. Hồi lâu Tiêu Phàm nâng lên cái kia đục ngầu hai mắt, thân thể lung la lung lay đứng dậy, dường như nhíu lại ngọn lửa nhỏ, tùy thời đều có thể dập tắt. Hủy ta 89/10 thọ nguyên. Nhưng ta chung quy là sống sót. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, thanh âm đều có chút khàn khàn. Mặc dù hắn không biết tại sao mình có thể sống sót, nhưng đối với Tiêu Phàm tới nói, đã đầy đủ. Dù là hắn đã trải qua già yếu không còn hình dáng. Vẫn nhìn bốn phía, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân có vẻ như đã trải qua không ở ngọc đài trên mà đến, mà là xuất hiện ở khác một vùng không gian. Tại hắn chung quanh, hiện lên từng khỏa ấm ánh trong suốt hạt châu, đủ mọi màu sắc, sắc thái rực rỡ. Những cái này hạt châu chỉ có ngón cái lớn nhỏ, lại tản ra vô cùng bàng bạc năng lượng ba động, tựa như tràn đầy huyết khí đồng dạng. Mệnh Nguyên Châu. Tiêu Phàm đục ngầu trong con ngươi bỗng lóe qua ánh sáng, bất quá rất nhanh liền biến âm trầm, bản thân cùng Tô Hỏa giao dịch thẻ đánh bạc, không phải liền là Mệnh Nguyên Châu sao? Có lẽ tại Tô Hỏa trong dự liệu, ta có thể sẽ chết ở chỗ này, nếu như nàng thật có thể liệu sự như thần, vậy liền thực quá kinh khủng. Tiêu Phàm đã trải qua tạm thời quên đối anh bà cừu hận. Việc cấp bách là làm rõ ràng mảnh này địa vực là chỗ nào, cùng như thế nào mới có thể sống lấy rời đi nơi này. Nơi đó là... Tiêu Phàm híp hai mắt đột nhiên nhìn về phía trước, nơi đó có một tia sáng hấp dẫn hắn lực chú ý. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1434.mét mưu sơ hiện. Nhìn thấy đạo kia ánh sáng, Tiêu Phàm có chút không tự giác muốn đi qua, bất quá hắn lại nhìn xuống, hiện tại hắn nhất định phải khôi phục một cái huyết khí mới được. Khôi phục huyết khí, còn có so Mệnh Nguyên Châu càng tốt sao? Nhìn bốn phía Mệnh Nguyên Châu một cái, Tiêu Phàm nâng lên run run rẩy rẩy chậm tay chậm bắt lấy trong đó một khỏa bạch sắc, sau đó nuốt vào, ngay sau đó... Một cỗ bàng bạc hồn lực từ hắn trên người quét sạch mà ra. Một khỏa Mệnh Nguyên Châu, 10 năm thọ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn cảm giác bản thân thọ nguyên tràn đầy không ít, nhưng là so với thời kỳ tột cùng kém vẫn như cũ không phải một điểm nửa điểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng tạm thời không lo được Tô Hỏa hứa hẹn, trước khôi phục bản thân huyết khí lại nói. Nếu như chính mình cũng không thể sống mà đi ra nơi này, coi như tụ tập một châm khỏa Mệnh Nguyên Châu thì có ý nghĩa gì chứ? Tô Hỏa cùng ta muốn một châm khỏa Mệnh Nguyên Châu, cũng chính là 1000 năm thọ, nàng muốn 1000 năm thọ làm cái gì đây? Tiêu Phàm trong lòng hổ nghi. Theo từng khỏa Mệnh Nguyên Châu thôn phệ luyện hóa, Tiêu Phàm huyết khí cũng gia tăng không ít, đáng tiếc. Mệnh Nguyên Châu cũng không phải là quá nhiều, chỉ có hơn 30 khỏa. Hơn 30 khỏa, Tiêu Phàm cũng tương đương với khôi phục hơn 300 năm thọ nguyên, hắn trên mặt lột một tầng da, lộ ra thủy nộn da thịt, dường như mới sinh hài nhi đồng dạng. Hắn tóc trắng bạch mi, hạc phát đồng nhăn, môi hồng răng trắng, rất có tiên phong đạo cốt. Hồi lâu Tiêu Phàm phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía nơi xa một đạo quang mang đi qua. Hắn khu vực trong không khí thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng, ngưng kết thành vô số linh khí nhỏ giọt nước trong hư không mông lung, Tiêu Phàm đều không nhìn rõ ràng. Đột nhiên Tiêu Phàm màng nhĩ rung động một cái, như có một đạo thanh âm từ phía trước truyền đến. Ha ha, hồn thiên, các ngươi đám này không bằng heo chó đồ vật. Vậy mà biển thủ thực coi là các ngươi thắng đỉnh sao? Hồn tộc sinh ra các ngươi những cái này bẩn thỉu người thực sự là hồn tộc sỉ nhục. Năm đó Tu La Điện Chủ cũng là mắt mù, vậy mà tin tưởng các ngươi, chúng ta chính là chiến hồn đại lục công thần, lại cuối cùng chỉ có thể biến thành lô đỉnh. Ta nói Sở lão quái, lời nói có thể không thể nói như vậy, Tu La Điện Chủ cũng là vì chúng ta cân nhắc. Huống chi bên ngoài nữ hoa kia ý chí cực kỳ cứng cỏi, lần này chúng ta có lẽ có xoay người cơ hội. Từng tiếng nổi giận thanh âm vang lên, tựa như là ở lên án mạnh mẽ một ít người. Các ngươi không khỏi cũng cao hứng quá sớm, nàng có thể kiên trì đến hiện tại xác thực vượt qua ta ngoài ý muốn, nhưng các ngươi đừng quên, hồn tộc nhân đã tiến đến, rất nhanh chúng ta thì có liên tục không ngừng lực lượng chèo chống. Ma diệt các ngươi lực lượng. Vạn năm thời gian các ngươi nhục thân cũng đã mục nát, giữ lại linh hồn chi thể để làm gì? Ta hồn tộc lực lượng nhường các ngươi sống tạm vạn năm, hiện tại cũng là hồi báo ta hồn tộc thời điểm. Xem ai có thể cười đến cuối cùng, hiện tại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một số người khác đáp lại, ngữ khí 10 điểm cứng rắn và cường thế. Rõ ràng so vừa mới những người kia muốn bình tĩnh rất nhiều. hai loại thanh âm vẫn tại phản bác, tức giận mắng Tiêu Phàm lại là đột nhiên ngừng thân hình, phất tay, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Bảy người không phải người khác, chính là hồn tộc thất đại trưởng lão. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa, thất đại trưởng lão giật mình, lúc này mới bao lâu Tiêu Phàm vậy mà biến một người. Tiêu Phàm dùng tỏa hồn châu định trụ mấy người thân hình, mấy người ngay từ đầu muốn phản kháng, bất quá khi bọn hắn nghe được bên trong truyền đến thanh âm lúc, lại là lộ ra vẻ chấn động. Đó là tộc trưởng thanh âm. Không ngừng tộc trưởng, còn có các vị tộc lão, ta là Liễu tộc lão một tay nuôi nấng, hắn lão nhân ra thanh âm ta vĩnh viễn cũng quên không, hắn lại còn sống sót. Tộc trưởng cùng các tộc lão đều còn sống sót. Thất đại trưởng lão toàn thân kịch liệt run rẩy, lệ nóng doanh tròng, cái này từ ngàn năm nay bởi vì tộc trưởng cùng các vị tộc lão biến mất, hồn tộc lại không bất luận cái gì chiến thần cảnh. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại nghe được cái kia biến mất mấy trăm hơn ngàn năm thanh âm, nhưng bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh đâu? Có gì có thể cao hứng sao? Còn là nói, các ngươi cũng cùng các ngươi tộc trưởng cùng tộc lão là một dạng mặt hàng. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tiêu Phàm lạnh lùng quét bọn hắn một cái, khinh thường nói. Đám người hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nghe được bên trong nói chuyện, bọn hắn chỗ nào còn không minh bạch, bọn hắn tộc trưởng cùng tộc lão đều là lừa đời lấy tiếng hạng người a. Xem như hồn tộc người, nên lấy bọn hắn lấy làm hổ thẹn mới đúng, chính như Tiêu Phàm nói, cái này lại có gì có thể cao hứng đâu. Nhìn thấy một đám trưởng lão trầm mặc, Tiêu Phàm lại nói ra. Ta nghe nói hồn tộc tồn tại mục tiêu là phong ấm một cái tuyệt thế hung ma, đây chính là các ngươi phong ấm ma đầu. Thất đại trưởng lão sắc mặt một trận đỏ bừng, bọn hắn hoàn toàn không lực phản bác, bọn hắn cũng không biết. Hồn tộc tộc trưởng cùng các vị tộc lão, vậy mà làm cái này lừa đời lấy tiếng hoạt động, gạt bỏ chiến hồn đại lục công thần. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm còn tin tưởng hồn tộc tồn tại giá trị thực sự là phong ấn một tôn tuyệt thế hung ma, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đại khái đoán được cái gì? Hồn tộc chỉ là thủ hộ lấy chiến hồn đại lục đã từng anh linh mà thôi, đáng tiếc. Hồn tộc trưởng lão lại đang tính toán những cái này anh linh. Đều cùng ta đi vào, đứng ở bên cạnh ta, tốt nhất đừng nghĩ động cái khác tâm tư, phàm là rời đi ta năm trưởng có hơn người chết. Tiêu Phàm lạnh lùng quét thất đại trưởng lão một cái. Thất đại trưởng lão đối Tiêu Phàm còn có chút sợ hãi, đành phải yên lặng gật gật đầu, bọn hắn mặc dù bình thường tranh danh đoạt lợi. Nhưng là vẫn như cũ không tin hồn tộc tộc trưởng cùng các vị tộc lão lại là người như vậy. Dứt lời, Tiêu Phàm liền hướng lấy đạo kia quang mang đi đến, đó là một đạo hồn giới mà thôi. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, bốn phía hồn lực chính liên tục không ngừng hướng về hồn giới bên trong dũng mãnh lao tới. Hồn giới bên trong cũng là một cái to lớn ngọc đài bị một đầu mơ dương tuyến một phân thành hai, một đen một trắng. Hai bên đều ngồi xếp bằng không ít thân ảnh, trong đó một phương thân ảnh rõ ràng so một phương khác nhiều. Đầu kia mơ dương tuyến trung gian có một đạo sương mù màn thẳng nhập không trung, hoàn toàn đem ngọc đài phía trên không gian tách ra, sương mù màn chậm rãi đong đưa tựa như hai cỗ lực lượng tại tranh chấp. Không trung vị trí là một cái truy hình cái phếu hình, một đạo chùm sáng màu tím thông hướng chân trời. Nhìn không thấy cuối cùng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên có thể đoán được, cái này chùm sáng màu tím, hẳn là ngoại giới vây khốn tiểu ma nữ chùm sáng màu tím. Hai phe nhân mã, một phương chỉ có 10 người, mỗi người đều mặc trường bào màu vàng ấm, mấy người hiện lên đặc biệt vị trí ngồi xếp bằng, hơn nữa lực lượng thuần túy, một chút cũng không được pha tạp, bện thành một sợi dây thừng. Một phương khác lại là nhiều đến mấy chục hơn trăm người, thất linh bát lạc nằm trên đài ngọc, có mấy người thân ảnh chậm rãi hư hóa, hóa thành một chút xíu quang mang hướng về đối diện không gian tràn ngập đi. Cái này mấy chục hơn trăm người đều là linh hồn chi thể, hơn nữa mỗi người hồn lực đều vô cùng cường đại, chí ít so Tiêu Phàm muốn cường đại quá nhiều. Bất quá, cái này mấy chục người nhưng như cũ không phải cái này mười người đối thủ. Thứ nhất là bọn hắn hồn lực không có đối diện mấy người thuần túy, thứ hai lại là bọn hắn nhiều người, lực lượng lại cực kỳ phân tán. Oanh! Đột nhiên, hư không bỗng nhiên rung động một cái, trung ương sương mù màn nhanh chóng hướng về nhiều người một phương nghiền ép đi, bất thình lình biến hóa, nhường đối diện mấy mười người kinh hãi không thôi. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ, nhìn đến trời cũng giúp không được các ngươi. Đối diện cầm đầu một cái kim bào trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lần này thật đúng là nguy hiểm thật. Ta hồn tộc vậy mà ra một phản đồ, tốt tại những người khác còn tuân thủ rời đi trước đó bản tôn lưu lại quy củ. Vậy cũng chưa chắc, ngươi hồn tộc đám người cố nhiên có thể dung chuyển nhật nguyệt nghịch loạn trận, nhưng muốn phá mất nó, xúc phạm tới tiểu nữ hoa kia cái kia cũng không có khả năng. Đối diện ngồi ở mắt cá trên một cái hắc bào lão già trầm giọng nói, bất quá sắc mặt lại không phải rất tốt. Chỉ cần có thể dung chuyển đã đủ, nàng nỗi lòng vừa loạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim bảo trung niên nam tử cực kỳ tự tin nói. Có lẽ chết là ngươi đâu. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ ngọc đài biên giới vang lên, lộ ra vô tận sát khí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1435. Có lẽ chết là ngươi. Mười cái hô hấp trước đó, trận pháp bên ngoài, anh bà mang theo hồn tộc đám người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tử sắc quang trụ bên trong tiểu ma nữ, tựa như đang đợi tiểu ma nữ tử vong đồng dạng. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, tiểu ma nữ trạng thái lại là càng ngày càng tốt, trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí, anh bà có thể rõ ràng cảm nhận được. Có một cỗ cực kỳ huyền diệu lực lượng từ ngọc đài phía trên rót vào tiểu ma nữ thể nội. Tộc trưởng đã từng nói qua, ta hồn tộc hiến tế người nếu như sống sót, chính là ta hồn tộc diệt vong ngày, vô luận như thế nào, hồn tộc không thể diệt. Anh bà trong lòng trầm ngâm, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Anh bà mặc dù không biết hồn tộc tộc trưởng mang theo các tộc lão rời đi là vì cái gì, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều tin tưởng hồn tộc tộc trưởng lời nói. Lúc này, anh bà đột nhiên nhìn về phía hồn tộc tu sĩ quát lên. Chiến thánh cảnh đỉnh phong người theo ta công kích cột sáng quay đầu mỗi người thưởng một mai thần quả. Là đại trưởng lão. Bốn phía hồn tộc tu sĩ thấy thế. Lập tức biến điên cuồng lên. Tại bọn hắn nhìn đến, anh bà liền nắm giữ tỏa hồn châu Tiêu Phàm đều có thể giết chết, còn có cái gì làm không được đâu. Huống hồ, một mai thần quả đối bọn hắn dù hoặc là ở quá lớn, cho dù không thể để cho bọn hắn đột phá chiến thần cảnh, nhưng là chỉ toàn hóa thần lực hiệu quả là cực kỳ rõ rệt. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất kích, hung mãnh chiến khí hướng về tử sắc quang trụ oanh sát đi, tử sắc quang trụ lập tức một trận lay động. Các ngươi có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Tiểu ma nữ hét lớn, nàng cũng không phải sợ chết, mà là sợ một ít người âm mưu đạt được. Bản trưởng lão rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, ngươi chỉ có chết. Hồn tộc mới có thể vĩnh tồn cho ta tiếp tục oanh kích. Anh bà âm thanh lạnh lùng nói, giọng nói vô cùng vì lăng lệ. Làm bọn hắn xuất thủ thời điểm, một phiến không gian bên trong người tất cả đều cảm ứng được, tư không đều mãnh liệt run rẩy lên. Chỉ cần có thể dung chuyển đã đủ, nàng nỗi lòng vừa loạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim bảo trung niên nam tử cực kỳ tự tin nói. Hai phe một phen tranh chấp phía dưới, ngọc đài biên giới đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Có lẽ chết là ngươi đâu. Thanh âm cực kỳ băng lãnh, lộ ra vô tận sát khí. Ai? Nghe được thanh âm này, kim bào trung niên nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, những người khác cũng không hẹn mà cùng hướng về nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. hồn giới biên giới vị trí, một đạo thân ảnh một bước xảo bước tiến lên đến, đó là một người mặc trường bào màu đen nam tử, hạc phát đồng nhăn, lại lộ ra một cỗ không gì sánh được sắc bén chi khí. Người vừa mới xuất hiện đáng sợ sát khí liền hướng về kim bào trung niên nam tử bước tới, ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh đi theo xuất hiện. Đối diện mấy chục hơn trăm người cũng đồng thời nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, mấy ngàn trên vạn năm thời gian, trừ kim bào trung niên nam tử bọn hắn đạt tới nơi này bên ngoài, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua những người khác đến. Phải biết, nơi này chính là bố trí hai cái thần giai đỉnh cấp trận pháp, sau đó dung hợp thành mơ dương tỏa thiên trận, cho dù chiến thần cảnh cũng không có khả năng phá vỡ. Nhưng là người vừa tới, nhưng đều là một chút chiến thánh cảnh tu sĩ, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, người tới chính là Tiêu Phàm cùng hồn tộc thất đại trưởng lão. Hồn ca, hồn nhân, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Kim bào trung niên nam tử một cách liền nhận ra Tiêu Phàm phía sau bảy người, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Hắn rất rõ ràng có thể đạt tới nơi này đại biểu cho cái gì, bọn hắn kế hoạch mắt thấy không cần bao lâu liền muốn thành công, tuyệt đối không thể bởi vì những cái này chiến thánh cảnh tu sĩ mà xuất hiện biến cố. Nhưng mà, lại không có người nào trả lời lời hắn. Tiêu Phàm không để cho bọn hắn mở miệng, bọn hắn tự nhiên không dám nói chuyện. Kim bào trung niên nam tử cũng phát hiện những người này không thích hợp, bọn hắn có vẻ như đều là lấy Tiêu Phàm làm chủ, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là linh hồn chi thể, cũng không phải là hồn tộc người. Nếu không phải hồn tộc người, tại sao có thể mệnh lệnh hồn tộc trưởng lão đâu? Ngươi là ai? Làm sao lại ở chỗ này? Kim bào trung niên nam tử lại hỏi, một cỗ như có như không khí thế hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi, một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Dù là hắn lực lượng nhận kiềm chế, nhưng diệt sát mấy cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, vẫn là dễ như trở bàn tay, chí ít tại hắn nhìn tới là như thế. Huống chi, hắn cũng không nghĩ động thủ. Dù sao đến người bên trong 8 người, có 7 người là hắn hồn tộc. Đương nhiên, nếu như hồn tộc 7 vị trưởng lão hội ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch, kim bào trung niên nam tử tuyệt đối không có một tơ một hào do dự. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, hồn tộc tộc trưởng. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn xem kim bào trung niên nam tử. Dù là đối phương khí thế như núi tựa như biển đồng dạng đánh tới, Tiêu Phàm cũng không động mảy may. Kim bào trung niên nam tử không phải người khác, chính là hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên, phía sau hắn 9 người đều là hồn tộc tộc lão. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên ánh mắt không ngừng lóe lên, dựa theo hồn tộc quy củ, hắn hồn tộc người là không thể bước vào nơi này nửa bước. Nhưng là, Hồn Thiên cùng 9 cái tộc lão làm một mình tư dục, lại đem hồn tộc tổ địa đổi thành hồn tộc tổ mộ, lấy tưởng niệm tiên tổ làm lý do tiến vào nơi này. Ha ha, tiểu huynh đệ, lão hủ sở ra sở thiên a, mơ y, nơ, hơ, ngươi nếu giúp chúng ta diệt cái này 10 cái hỗn đàn, chúng ta tất có thâm tạ. Đối diện hắc bào lão giả sở thiên a, mơ y, nơ, hơ, vội vàng nói. Tiêu Phàm liếc một cái Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn từ trước đó đám người trong lúc nói chuyện với nhau đã trải qua đoán được cái này Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ thân phận, hắn chính là cổ tộc Sở gia lão tổ. Bây giờ, Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ lại là gọi hắn là tiểu huynh đệ, cái này khiến Tiêu Phàm có chút ngậm miệng không nói gì. Mẫu thân hắn là cổ tộc Sở gia, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn Tiêu Phàm thể nội còn giữ Sở Thiên A, mơ y, nơ, hơ mỏng manh huyết mạch đâu. Thâm tạ cũng không cần, ta có giết bọn hắn lý do. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nho nhỏ chiến thánh cảnh thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Đừng nói ngươi là chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh lại như thế nào, muốn giết chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồn ca, các ngươi là nghĩ phản bội hồn tộc hay sao? Không đợi hồn thiên A, mơ, o, miệng, hồn tộc tộc lão liền phẫn nộ gầm hét lên. Bọn hắn mặt ngoài nói không mảnh Tiêu Phàm, nhưng nội tâm lại là kiêng kỵ không thôi, bằng không cũng sẽ không như thế khí cấp bại phôi. Phản bội hồn tộc không phải chúng ta, mà là tộc trưởng cùng các vị tộc lão. Đột nhiên Tiêu Phàm sau lưng một cái bó chặt hắc bào lão giả lấy dũng khí nói. Hy vọng tộc trưởng cùng các vị tộc lão hồi tâm chuyển ý. Hồi tâm chuyển ý. Bổn tộc trưởng chuẩn bị hơn 1000 năm sự tình, đều là vì toàn bộ hồn tộc tương lai suy nghĩ, không cần hồi tâm chuyển ý. Luyện hóa bọn hắn, chúng ta liền có khả năng siêu việt trong truyền thuyết cảnh giới, dẫn đầu hồn tộc hướng đi càng thêm thời đại huy hoàng. Hồn thiên cực kỳ khinh thường nói, lập tức lạnh rên một tiếng. Hừ, đã các ngươi phản, vậy liền chết đi. Một cái nho nhỏ trưởng lão cũng dám thuyết giáo bản thân, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được. Tiếng nói rơi xuống, hồn thiên A, mơ y, tâm đột nhiên kích xả ra một đạo sáng chói lưu quang, xông thẳng hắc bào lão giả kia đi. Hắc bào lão giả sắc mặt đại biến. Hắn rất rõ ràng hồn thiên thủ đoạn, đây chính là chiến thần cảnh công kích ai, như thế nào hắn một cái chiến thánh cảnh có thể chịu đựng được. Trong chớp nhoáng này, hắc bào lão giả hồn ca toàn thân phát lạnh, toàn thân đều không thể động đậy. Cũng đúng lúc này, mặt khác mấy vị tộc lão cũng xuất thủ, sát cơ nhao nhao khóa chặt mấy vị khác trưởng lão và Tiêu Phàm. Ta nói chết có khả năng là ngươi. Mắt thấy đạo kia lưu quang sắp bắn trúng hồn ca thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng. Hắn tiến lên một bước, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm ba động từ hắn trên người lan tràn ra. Cùng lúc đó, hắn mi tâm bỗng nhiên hiện lên một mai huyết sắc châu tử. Tỏa hồn châu. Ngươi là Tu La Điện điện chủ. Đám người kinh hãi lên tiếng. Ngữ khí không giống nhau, có người kinh hỉ, có người sợ hãi, nhưng không ngoài dự tính, mỗi người ánh mắt đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1436. Vạn năm chân tướng. Chấn kinh. Yên tĩnh. Nhìn thấy tỏa hồn châu trong nháy mắt, tất cả mọi người thần sắc đều biến. Hồn thiên đám người ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tỏa hồn châu đại biểu cho cái gì, bọn hắn rất rõ ràng. Đừng nói Tiêu Phàm là chiến thánh, chính là chiến đế, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn. Có tỏa hồn châu tại, Tiêu Phàm liền đắc lợi cho thế bất bại. Sở thiên A, mơ y, nơ, hơ, bọn hắn lại là kinh hỉ vô cùng, bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới, lúc này, Tu La Điện chủ vậy mà đến. Tiêu huyên đệ, ngươi là thế hệ này Tu La Điện chủ. Sở thiên A, mơ y, nơ, hơ, cười ha ha, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng hài lòng lên. Chỉ cần có thể nhường hồn thiên bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, sở thiên A, mơ y, nơ, hơ, bọn hắn trong lòng liền khai tâm, huống chi bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm đến đại biểu cho cái gì. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, cũng coi là hắn Tiêu Phàm lão tổ, lại muốn cùng bản thân xưng huyên gọi đệ. Nếu như sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, biết rõ bản thân trên người còn giữ sở gia huyết, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Ngươi Tu La Điện chủ nhất mạch cố nhiên cường đại, nhưng ta sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, tốt xấu đã từng cũng là thiên hạ đệ nhất dược thần. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, lập tức tức giận nói. Tiền bối, vãn bối chỉ là sợ không với cao nổi. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nói gì, hồi lâu mới biệt xuất một câu, hắn vẫn thật không nghĩ tới, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, lại là đã từng đệ nhất dược thần. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có một cách để nhất dược thần làm huyên đệ, có lẽ cũng là không sai, mặc dù tại bối phận trên có chút rối loạn. Ha ha, tiểu tử ngươi so năm đó cái kia mõ cục để cho ta nhìn xem thuận mắt nhiều, ngươi cái này huyên đệ, ta nhận định. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, sang sảng cười to, nhìn Tiêu Phàm là càng xem càng thuận mắt. Rốt cuộc có thể ly khai cái này đáng chết dược địa phương, chúng ta rốt cuộc có thể hồn về nhục thân. Dòng giã trên vạn năm, chúng ta rốt cuộc đợi đến điểm này, năm đó người đã trải qua chỉ còn lại chúng ta cái này 80 cái. Đều do hồn thiên bọn hắn, giết chúng ta hơn 100 người, chờ ta rời đi nơi đây định dẫn người hủy diệt hồn tộc cho chết đi người một cách công đạo. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, một phương người cũng nhao nhao la ầm lên. Tiêu Phàm có thể nghe được đi ra, bọn hắn đối Tu La Điện chủ tràn ngập cảm kích, đây là một cái hiện tượng tốt. Đối địch với Chiến Thần Điện, Tiêu Phàm đang lo không có minh hữu đây, hiện tại không thì có minh hữu sao? Những người này hiện tại mặc dù chỉ là linh hồn chi thể, nhưng bọn hắn nhục thân có thể chưa hẳn mục nát. Tiêu Phàm từ bọn hắn ngôn ngữ bên trong liền nghe ra một hay. Về phần bọn hắn nhục thân như thế nào bảo tồn xuống tới, Tiêu Phàm liền không rõ ràng, cái này cũng không phải hắn quan tâm vấn đề. Bất quá, Tiêu Phàm cũng từ bọn hắn trong giọng nói nghe ra đối hồn tộc hận ý, cái này có thể không phải Tiêu Phàm muốn thấy được, nếu như là trước đó, Tiêu Phàm cũng đồng dạng hận hồn tộc. Nhưng là kinh lịch những cái này sự tình, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, cũng không phải là hồn tộc quá xấu, mà là hồn tộc tộc trưởng cùng những cái này tộc lão quá âm hiểm mà thôi. Hồn thiên cùng những cái này tộc lão muốn vì bản thân sai lầm bỏ ra đầy đủ đại giới, nhưng không nên lan tràn hướng hồn tộc. Biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ, hồn thiên đám người thần sắc lấp lóe không yên, trước đó bọn hắn lại là khinh thường Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại, lại là tràn ngập kiêng kỵ. Hồn thiên, các ngươi vi phạm năm đó các tộc minh ước, đáng chém. Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên rơi vào hồn thiên đám người trên người, huyết sắc quang mang bỗng nhiên hướng về bọn hắn mãnh liệt đi. Ngươi cho rằng thật có tỏa hồn châu liền có thể khắc chế chúng ta sao? Thực sự là ngây thơ. Hồn thiên thần sắc bỗng sững sờ, đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấm. Tư không hơi hơi rung động, từng đạo hồn văn lưu chuyển mà lên, hóa thành một đạo kết giới, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn bao phủ tới, cái kia huyết sắc quang mang đều bị bức trở về, căn bản tới gần không được bọn hắn mảy may. Trận pháp. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cái này hồn thiên đám người thật đúng là tính không bỏ sót, sớm liền đem bọn hắn mạch này đến tính toán đến. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, trong thiên hạ, có lẽ nhường hồn thiên bọn hắn quan tâm người đã không nhiều, nhưng Tu La Điện chủ lại là cái này không nhiều bên trong một cái. Tỏa hồn châu mặc dù lợi hại, nhưng là đến có thể đụng phải chúng ta. Hồn thiên thần sắc đạm mạc nói, nếu như đã xé mở ra mặt, hắn cũng không cố kỵ gì. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, đám người trên mặt tiếu dung ghét ghét mà dừng, tất cả đều phẫn hận nhìn xem hồn thiên. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ quát lên. Hồn thiên, ngươi hồn tộc năm đó chỉ là Tu La nhất mạch tôi tớ mà thôi, đến hiện tại, ngươi còn muốn phản bội Tu La nhất mạch sao? Phản bội? Thực sự là buồn cười, ta hồn tộc thủ hộ các ngươi vạn năm được cái gì? Ta tại các ngươi trên người tìm về điểm lợi tức chính là phản bội nói, vậy ta liền phản bội. Hồn thiên đã trải qua mê muội đồng dạng, lộ ra vẻ điên cuồng. Ngươi hồn tộc muốn cho chiến hồn đại lục hủy diệt sao? Nếu quả thật là như thế này, cái kia các ngươi vĩnh viễn là chiến hồn đại lục tội nhân. Các ngươi có thể biết rõ, vạn năm trước đó, Tu La Điện chủ để cho chúng ta ngất bỏ ra đại giới cỡ nào, mà ngươi hồn tộc cũng đã giết đến tận 100 người, không được các ngươi chết tử tế. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, mặt âm trầm. Chỉ cần luyện hóa các ngươi, chúng ta liền vô cùng có khả năng siêu việt chiến thần, chúng ta là sẽ không để cho chiến hồn đại lục hủy diệt. Hồn thiên lắc đầu. hắn ánh mắt 10 điểm kiên định. Chúng ta làm như thế, cũng chỉ muốn cho chiến hồn đại lục vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Sau đó trở thành ngươi một người chiến hồn đại lục sao? Tiêu Phàm thanh âm hợp thời vang lên, hắn đã trải qua minh bạch hồn thiên bọn hắn trong lòng suy nghĩ. Ngươi tính thứ gì, một cái hôi sữa chưa càn người trẻ tuổi biết rõ cái gì. Hồn thiên khịt mũi coi thường chừng Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm cũng không tức giận, không những không giận mà còn cười nói. Vậy liền để cho ta đoán xem chuyện đã xảy ra đi, còn mời các vị tiền bối bằng chứng. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có sợ hãi bộ dáng, Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, bọn hắn lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao, thế nhưng là vây khốn bọn họ là thần giai trận pháp A, hơn nữa còn là cố ý dùng để nhằm vào hắn Tu La Điện điện chủ, nghĩ phá vỡ có thể không phải dễ dàng như vậy. Bất quá bọn hắn vẫn là gật gật đầu. Tiêu Phàm cười cười, nói tiếp lên. Vạn năm trước đó, dị tộc xâm lấn. Tiêu Phàm từ tốn nói, hắn mặc dù không biết năm đó một trận chiến phát sinh cái gì, nhưng thi thần thu chính là chết ở cái kia một đoạn thời gian, đủ để có thể thấy được trận chiến kia khủng bố. Tu La Điện chủ cùng không ít cổ tộc đạt thành đồng minh, sau đó thi triển lớn thủ đoạn nhường Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, bọn hắn linh hồn ly thể tạo thành trạng thái chết giả, cùng sử dụng lẫn thiên đại trận phong ấm bọn hắn, có lẽ chỉ là chờ đợi một ngày nào đó quay về chiến trường, đây coi như là bảo tồn tại bọn hắn một phương chiến lực. Mà tại cái này quá trình bên trong, Tu La Điện chủ cùng các đại cổ tộc lo lắng hồn tộc làm phản, liền hợp lực chế tạo một quả này tỏa hồn châu, chính là chuyên môn dùng để ứng phó hồn tộc. Mấy ngàn năm thời gian, lịch đại hồn tộc tộc trưởng đều hết sức dụng tâm thủ hộ lấy hồn tộc tổ địa, nhưng mà, sự tình thường thường luôn luôn ra ngoài ý định, lại không nghĩ rằng đột nhiên toát ra cái hồn thiên. Hồn thiên là một cái rất có dã tâm người, hắn chứng kiến ngàn năm trước đó trận chiến kia, cũng biết rõ bản thân thực lực xa xa không đủ, trong lòng tự nhưng mà hiểu liền sinh ra một chút ý nghĩ. Ngay từ đầu, hồn thiên có lẽ chỉ là không muốn chết, cũng có lẽ là thật muốn phản kháng ngoại địch, chỉ là hắn hy vọng bản thân trở thành cứu vớt chiến hồn đại lục nhân vật chính mà thôi. Lúc trước hắn liền đã là chiến thần cảnh tu vi, thế nhưng là muốn đột phá chiến thần cảnh gông cùm xiềng xích lại không có khả năng, chỉ riêng một phương pháp chính là luyện hóa tổ địa bên trong linh hồn chi thể. Hắn nghĩ như vậy cũng là đúng, sự thật cũng chứng minh như thế, luyện hóa trên 100 cái linh hồn chi thể về sau, bọn hắn 10 người thực lực đã trải qua đột phá chiến thần đỉnh phong. Nếu như có thể đem Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, bọn hắn cũng tất cả đều luyện hóa, vẫn là vô cùng có khả năng xông ra cái này gông cùm xiềng xích, thật không nghĩ đến tại thời điểm then chốt này Tiêu Phàm đến. Nói xong, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ đám người nói. Không biết ta đoán đúng không đúng đây. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1437. Bởi vì không cần thiết. Nghe xong Tiêu Phàm lời nói, hồn thiên đám người sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn thấy đám người thần sắc, Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn bản thân đoán đúng. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, chiếm lấy là nồng đậm sát ý, nhìn về phía hồn thiên nói. Chỉ là ta không biết các ngươi lại là như thế nào tiến vào nơi này đâu. Cái này ta biết rõ. Không đợi hồn thiên A, Mơ, O, miệng, Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, liền cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là hận không thể đem hồn thiên ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ là linh hồn chi thể, tại linh hồn công kích một bên, căn bản không phải hồn thiên bọn hắn đối thủ, bằng không nói, bọn hắn cũng sẽ không bị hồn thiên A, Mơ, U, V, Quy, Quy, O, Y, người luyện hóa hơn 100 người. A. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Sở Thiên A, Mơ, Y, Nơ, Hơ. hồn tộc xem như thiên địa sủng nhi, bọn hắn một khi thức tỉnh hồn tộc huyết mạch liền có thể sinh ra một loại năng lực kỳ lạ, đương nhiên cũng chính là bởi vì như thế, hồn tộc thiên phú sẽ phải chịu hạn chế, cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại chiến thần cảnh. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, nói ra. Hắn trên mặt lộ ra ý tứ vẻ châm chọc, đối hồn tộc cái này cái gọi là thiên sinh thần tộc, hắn là một chút cũng không để trong lòng, thậm chí cực kỳ khinh thường. Cái kia hồn thiên lại là có cái gì năng lực kỳ lạ đâu? Tiêu Phàm hỏi trong lòng một trận kỳ lạ, hắn trong lòng đã có phỏng đoán. Tư hóa. Hắn năng lực là có thể tư hóa, có thể không nhìn bất luận cái gì hồn giới, trận pháp và không gian cách trở. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ cực kỳ trịnh trọng nói ra. Tiêu Phàm ánh mắt khẽ run lên, mặc dù đã trải qua đoán được hồn thiên năng lực cùng không nhìn trận pháp có quan hệ, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới hồn thiên năng lực so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tư hóa theo Tu La truyền thừa ghi chép, loại năng lực này vạn người không được một, một khi tư hóa, hắn liền tựa như tồn tại một cái khác thời không bên trong, đồng dạng công kích căn bản công kích không đến hắn. Công kích không đến hắn, vậy hắn có thể thì tương đương với đứng ở thế bất bại. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, ngươi biết rõ quá nhiều. Hồn thiên tà tà cười nói, trên mặt hiện lên cường đại tự tin, hắn thấy trường tranh đấu này hắn đã trải qua chí ít không thua. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tu La Điện chủ xác thực rất âm hiểm, làm ra cái này tỏa hồn châu ứng phó ta hồn tộc, đáng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người e ngại tỏa hồn châu, đây chính là thiên ý để cho ta chờ luyện hóa các ngươi, thiên ý để cho ta hồn tộc lớn mạnh chiến hồn đại lục. Hồn thiên, ngươi còn đang nằm mộng giữa ban ngày. Ngươi cho rằng bằng các ngươi hồn tộc liền có thể ngăn cản dị tộc sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới năm đó Tu La Điện chủ cấp độ. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, phẫn nộ gào thét. Chúng ta có thể hay không ngăn cản được ta không biết, nhưng các ngươi đã trải qua bại qua một lần, không phải sao? Hồn thiên cực độ tự tin, bằng vào ngôn ngữ đả kích đối với hắn đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm híp hai mắt, hồn thiên đã hoàn toàn mê muội, cho rằng chỉ có hắn mình có thể cứu chiến hồn đại lục, nhưng Tiêu Phàm có thể không được cho rằng như vậy. Năm đó Tu La Điện chủ, huyết thần long bọn hắn biết bao cường đại, có thể so sánh hồn thiên cho hắn cảm giác cường đại quá nhiều, không phải là thua với địch nhân. Coi như hắn luyện hóa Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn linh hồn chi thể, lại có thể thế nào đâu. Lượng biến muốn phát sinh chất biến có thể không phải dễ dàng như vậy, chí ít hồn thiên không thể nào làm được. Cùng các ngươi lãng phí nhiều miệng lưới như vậy cũng đủ, bây giờ có thể đi chết. Hồn thiên đột nhiên lần nữa đánh ra một cái thủ ấm, trung ương sương mù màn đột nhiên nghiền ép lên đi. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, đám người tất cả đều lộ ra khó xử vẻ, cũng không dám có bất kỳ chần chờ, tiếp tục đối kháng hồn thiên bọn hắn làm áp lực. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó chính là tử sắc quang trụ vị trí, tại hồn thiên dưới sự thúc giục, tử sắc quang trụ lại lần nữa hướng về huyết sắc biến hóa. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó có hai cỗ lực lượng tại va chạm, thậm chí, hắn còn có thể cảm ứng được tử sắc quang trụ bên trong tiểu ma nữ giãy giụa. Rút ra tinh thần chi lực, đây là nhật nguyệt nghịch loạn trận. Tiểu ma nữ là khởi động nhật nguyệt nghịch loạn trận mấu chốt. Thế nhưng là, cái này nhật nguyệt nghịch loạn thật coi lúc không nên là dùng để bảo hộ Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn sao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng trọng vô cùng, càng nhiều lại là nghi hoặc. Dựa theo hắn từ cửu trưởng lão trong trí nhớ biết được, mỗi khi hồn tộc tổ mộ bạo động thời khắc, liền muốn nhường linh hồn cực kỳ tinh khiết người tiến vào tổ mộ, đây là hồn thiên lúc trước quyết định quy củ. Đã như vậy, những cái này linh hồn tinh khiết người, hẳn là hồn thiên ứng phó sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn quả cân mới đúng A, làm sao hiện tại ngược lại là hồn thiên bọn hắn nghĩ giết chết tiểu ma nữ đâu. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Hoặc là hồn thiên tự cho là đúng, cho rằng mình có thể khống chế nhật nguyệt nghịch loạn trận, lại không nghĩ rằng cái này trận pháp vượt qua hắn dự liệu. Những linh hồn đó tinh khiết người, nguyên bản hồn thiên là muốn dùng để đối phó sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn cuối cùng lại ngược lại trở thành sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn trợ lực, cho nên hồn thiên liền giết bọn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc càng ngưng trọng thêm lên, nếu quả thật là như thế này, cái kia chẳng phải là nói rõ sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn dù là mượn nhờ nhật nguyệt nghịch loạn trận cũng không phải hồn thiên bọn hắn đối thủ. Hắn lúc này mới biết rõ tiểu ma nữ có thể sống sót trừ tự thân ý chí cứng cỏi bên ngoài, vẫn là theo ỷ vào sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn bảo hộ, bằng không nói tiểu ma nữ đoán chừng cũng sớm đã chết. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh, đáng sợ sát khí từ hắn trên người tràn ngập khắp nơi. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu có thể tiến đến nơi này, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng có khả năng đi, ngươi có thể hay không lại tìm mấy cái hồn tộc người trợ giúp chúng ta thôi động nhật nguyệt nghịch loạn trận. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ càng ngày càng lo lắng. Bọn họ cùng hồn thiên đối kháng, rõ ràng không phải một cái cấp độ, thông qua nhật nguyệt nghịch loạn trận mượn nhờ tinh thần chi lực quá ít, muốn thắng, nhất định phải rút ra càng nhiều tinh thần chi lực. Thế nhưng là bên ngoài hồn tộc người đang tại điên cuồng công kích tử sắc quang trụ, bọn hắn căn bản là không thể dẫn đạo tinh thần chi lực. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn căn bản là ra không được, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới ra ngoài, muốn ngăn cản hồn thiên bọn hắn, biện pháp duy nhất chính là giết bọn hắn. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ trên mặt rơi ra vẻ mất mát, chẳng lẽ bản thân đám người cuối cùng vẫn phải bỏ mạng nơi này sao? Ha ha, hắn bị ta khốn long đại trận trói buộc, lại làm sao có thể rời đi, các ngươi đều đừng si tâm vọng tưởng, một cách chờ lấy chết đi. Hồn thiên phách lối kêu to, tựa như đã thấy bản thân luyện hóa sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn một màn, trên mặt không tự giác lộ ra tiếu dung. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ không rời đi, chỉ là bởi vì không cần thiết mà thôi. Đột nhiên, một đạo ung dung thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên từ cái kia trận pháp kết giới bên trong một bước nhảy qua đi ra. Hồn! Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, mi tâm tỏa hồn châu quang mang hừng hực, giống như một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm hướng về bốn phía mãnh liệt mà tới. Hồn thiên thấy thế, trên mặt tiếu dung bỗng nhiên ngưng một cái, chiếm lấy là vẻ hoảng sợ. Dù là hắn là chiến thần cũng không có khả năng tránh thoát tỏa hồn châu trói buộc, nhất là tại Tiêu Phàm toàn lực thôi động tình huống dưới. Lần trước anh bà sở dĩ may mắn trốn qua nhất kiếp, chỉ là bởi vì Tiêu Phàm cũng không đủ thời gian đối phó nàng mà thôi, nhưng lần này Tiêu Phàm lại là tận hết sức lực muốn giết bọn hắn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chạy ra khốn long đại trận. Nhìn thấy huyết sắc quang mang vọt tới, hồn thiên sợ hãi kêu lấy, khốn long đại trận thế nhưng là thần giai trận pháp, Tiêu Phàm một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong, làm sao có thể đột phá đâu. Không chỉ hắn kinh hãi, hồn tộc cái khác tộc lão cũng sợ hãi lên, tỏa hồn châu cường đại bọn hắn thế nhưng là cực kỳ rõ ràng, vạn năm trước hồn tộc tộc trưởng đều tránh thoát không, huống chi bọn họ đâu. Người trẻ tuổi, bản thân không để yên cho ngươi. Hồn thiên gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành một cái bóng mờ, cái kia huyết sắc quang mang trực tiếp từ hắn mặt trên người thấu mà qua. Bất quá, mặt khác chín cái tộc lão nhưng là không có vận tốt như vậy, tất cả mọi người tựa như bên trong đỉnh thân thuật đồng dạng, rằng co tại nguyên chỗ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1438. Tiêu Phàm chết. Tư hóa. nhìn xem bị định tại nguyên địa hồn tộc chín tộc lão, lại nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì hồn thiên, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến hồn thiên sở hữu năng lực. Tiêu Phàm cũng là một trận kinh ngạc, cái này hư hóa năng lực thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Tộc trưởng cứu ta. Tộc trưởng giúp ta hư hóa. Cái khác tộc lão thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao hướng hồn thiên cầu cứu. Hồn thiên tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn tử vong, chín người này, thế nhưng hắn tốn hao lấy rất đại lực tức giận bồi dưỡng đi ra, nếu là chết ở chỗ này, đối với hắn tổn thất có thể không phải bình thường lớn. Bất quá, coi như hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tử sắc quang trụ bên trong đột nhiên kích xả ra đầy trời tinh quang, rơi vào Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bọn hắn trên người, chỉ một thoáng, đám người lực lượng tăng vọt. Cùng lúc đó, sương mù màn đột nhiên hướng về hồn thiên bọn hắn vị trí nghiền ép tới. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, ngươi cũng có hôm nay, ngươi chạy không thoát. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ cười ha ha, trong chớp nhoáng này bọn hắn đã trải qua ở vào ưu thế tuyệt đối, thắng được chỉ là sớm muộn sự tình. Tiêu Phàm lại là nhìn về phía không trung, khi thấy tiểu ma nữ không việc gì lúc, Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Chạy! Bản thân còn không có nghĩ tới chạy, các ngươi căn bản là không đụng tới ta, ta có tất yếu chạy sao? Hồn thiên khịt mũi coi thường. Hắn chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tại Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ bọn hắn đến trước đó, hắn còn có đầy đủ thời gian diệt sát Tiêu Phàm, từ hóa năng lực phía dưới, hắn thực lực mặc dù giảm bớt đi nhiều, nhưng đối phó với một cái chiến thánh cảnh tu sĩ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm nhìn chăm chú hồn thiên, tâm thần có chút khẩn trương. Hắn trong đôi mắt lóe qua một vòng huyết sắc quang mang, làm tốt tùy thời xuất thủ dự định. Người trẻ tuổi, hỏng ta kế hoạch, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hồn thiên phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, lộ ra dữ tợn tiếu dung. Ngàn năm mưu đồ, lại bởi vì một cái chiến thánh cảnh người trẻ tuổi mà thất bại trong gang tấc, cái này khiến hồn thiên như thế nào bình tĩnh, vẻn vẹn giết Tiêu Phàm, còn không đầy đủ nhường hắn giải hận. Hồn thiên, ngươi nếu tổn thương hắn, ta nhất định diệt ngươi hồn tộc. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, hét lớn, bọn hắn ra sức thúc giục linh hồn chi lực, muốn nứt vỡ cái kia sương mù màn trói buộc. Bản thân hiện tại liền giết hắn, ngươi có thể ca na ta như thế nào? Hồn thiên châm chọc nói, hắn đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, tựa như cũng tại đề phòng tỏa hồn châu lực lượng. Tám trường, năm trường. Ta nói cuối cùng chết nói không nhất định là ngươi. Mắt thấy hồn thiên cách hắn chỉ có ba trường thời khắc, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bức tranh mở ra thời khắc, hư không một trận trồng chất, biến hóa. Trong một chớp mắt, hồn thiên thân hình hiển lộ đi ra, ngay tại lúc đó Tiêu Phàm thúc giục tỏa hồn châu vây nhốt tứ phương. Hắn hai mắt bên trong cũng bỗng nhiên bắn ra một đoàn huyết hắc sắc hỏa diễm. Tu La luyện ngục. Hét lớn một tiếng, huyết sắc hỏa diễm bỗng nhiên bao phủ hồn thiên, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, bị tỏa hồn châu khóa chặt một sát na kia, hồn thiên trong lòng một cái lộp bộp, trong mắt đều là vẻ khó tin. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phá giải ta hư hóa chi lực. Hồn thiên kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Ta không phải hư hóa à, bất kỳ lực lượng nào đều không đụng tới ta mới đúng a. Cái này chiến thánh cảnh người trẻ tuổi vậy mà có thể phá giải hư hóa năng lực. Những người khác cũng cực kỳ chấn động, bọn hắn còn chưa từng thấy có ai có thể phá giải hư hóa năng lực, vạn năm trước đó. Hồn tộc cũng có người nắm giữ loại năng lực này, cơ hồ là tiên thiên bất bại. Thế gian này không có vô địch năng lực. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, thao túng huyết hắc sắc hỏa diễm nung khô lấy hồn thiên, căn bản không có nương tay chỗ trống, hắn cũng không dám lưu thủ, phải biết, hồn thiên bọn hắn những người này đều là chiến thần cảnh. có thể phá giải hư hóa năng lực, Tiêu Phàm còn được nhờ vào tu la truyền thừa bên trong ghi chép. Hư hóa năng lực sở dĩ bất luận cái gì công kích cũng vô hiệu, là bởi vì đem tự thân hóa vào khác một mảnh hư không bên trong, nhìn qua chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Mặc dù Tiêu Phàm tự thân không có phá vỡ trùng điệp không gian tìm ra hồn thiên chân thân năng lực, nhưng hắn trên người thế nhưng là nắm giữ thiên cơ đồ tại phá không năng lực bên trên, ngay cả chiến thần cảnh cũng không cần so được với. Không biết, ta thế nhưng là chiến thần cảnh có thể nào bị ngươi một cái nho nhỏ chiến thánh cảnh cản trở. Hồn thiên phẫn nộ gào thét, đáng tiếc. Tỏa hồn châu áp chế gắt gao lấy hắn, cho dù hắn có mọi loại năng lực cũng thi triển không ra. Tiểu huynh đệ, khống chế hắn chúng ta rất nhanh liền có thể phá vỡ. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, hét lớn, bọn hắn dùng hết toàn lực trùng kích vây khốn bọn hắn trận pháp. Cái kia sương mù màn một trận đung đưa không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo tán mà ra. Một khi bảo tán, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn liền có thể xông tới. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì thao túng tỏa hồn châu khống chế thập đại chiến thần, cơ hồ đã trải qua đạt tới hắn cực hạn. Nắm giữ tỏa hồn châu là vô địch, nhưng còn chưa tới nhịp thiên cấp độ, thập đại chiến thần cùng nhau sức phản kháng lượng quá mức khủng bố, Tiêu Phàm thân ảnh nhìn qua có chút lóe lên. Huống chi, hắn còn tại thúc dục tu la thần nhãn, đối với hắn linh hồn chi lực tiêu hao cực kỳ khủng bố, dù là hắn nghĩ đi qua giết hồn thiên đều không có khả năng. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Hồn thiên thông đỏ lên hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn bại, bị bại 10 điểm triệt để, hắn cũng không thể không tiếp nhận cái này sự thật. Nhưng là, hắn sẽ không chết ở chỗ này, trước mắt thì có một cái thoát đi nơi này cơ hội, một khi Tiêu Phàm không kiên trì nổi, chính là hắn lúc rời đi cơ. Chỉ bất quá, bị huyết hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thống khổ cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất là ở nơi này huyết hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt dưới, hồn thiên cảm giác bản thân linh hồn chi lực tại nhanh chóng biến mất. Cho đến bây giờ, hắn đã trải qua rơi xuống một cảnh giới, như thế xuống dưới, hắn vô cùng có khả năng rơi vào chiến thần cảnh sơ kỳ, thậm chí chiến thánh cảnh, đây không phải hắn nghĩ nhìn thấy. Hồn tộc cửu đại tộc lão lại là lộ ra vẻ sợ hãi. Liền hồn thiên đều khống chế, bọn hắn chín người này lại làm sao có thể đào thoát đến. Bành! Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt sóng xung kích tiếng vang lên, cái kia sương mù màn rốt cuộc nổ tung, ngọc đài trên, nhấc lên một trận hồn lực phong bạo, Tiêu Phàm thân hình có chút đứng không vững. Danh con chết đi! Cũng đúng lúc này, hồn thiên đột nhiên gầm lên một tiếng, bởi vì hồn lực phong bạo duyên cớ. Hắn tránh thoát tỏa hồn châu trói buộc thân hình lần nữa hư hóa, sau đó giống như là con sói đói hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Dừng tay. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ quát lớn, hóa thành một đạo cực tốc hướng về hồn thiên đánh tới. Mặc dù chỉ là vài chục trượng cự ly đối với chiến thần cảnh cường giả tới nói gần trong gang tấc, nhưng chính là cái này đều ở gang tấc, nhường sở thiên A. Mơ y, nơ, hơ cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Tiêu Phàm trên mặt càng thêm chẳng tốt đẹp gì, hồn thiên đến quá nhanh, hơn nữa vượt qua hắn dự liệu, dù là hắn nghĩ dùng thiên cơ đồ cùng tỏa hồn châu phản kích, đều không có bất cứ cơ hội nào. Hồng hộp! Không có chút nào ngoài ý muốn, hồn thiên A, mơ, o, tê, trưởng hóa thành móng vuốt trực tiếp chộp vào Tiêu Phàm trên đầu. Dùng sức vạch một cái, Tiêu Phàm linh hồn chi thể trực tiếp bị xé nứt ra, hóa thành đầy trời hồn lực tiêu tán trên không trung. Tu La Điện Chủ. A, cũng không gì hơn cái này. Hồn thiên nhe răng trợn mắt nói, hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương, hận không thể đem hắn tra tấn trăm ngàn năm, nhưng lưu cho hắn thời gian không nhiều, chỉ có thể giết chết Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ đi tới gần cùng mặt khác mấy người cùng nhau xuất thủ trực tiếp chấn vỡ hư không kém chút đem hồn thiên chân thân đánh rơi xuống đi ra. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết rõ như thế nào phá giải tư hóa chi lực, chỉ là bởi vì trước đó bị trận pháp vây khốn, không thể làm gì mà thôi. Hồn Thiên thấy thế, trong lòng bỗng nhiên giật mình, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư hóa chi lực, vậy mà kém chút lần thứ hai phá vỡ. Chết! Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, một tiếng quát như sấm, mấy người lần nữa xuất kích, cái này một kích xuống dưới, Hồn Thiên cho dù không chết cũng tàn phế. Ta nhất định sẽ trở về. Hồn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng lấy nơi xa thối lui, trong nháy mắt không gặp thân ảnh. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e giết phong chương 1439. Đáng sợ linh hồn chi. Hồn Thiên chạy, hắn mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng là ở lại đây hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại duy nhất có thể sống cơ hội chính là thoát đi nơi này. Đang thoát đi trước đó, giết chết Tiêu Phàm, Hồn Thiên trong lòng cũng tiết một hơi. Tộc trưởng, mang chúng ta cùng đi. Nhìn thấy Hồn Thiên rời đi, hồn tộc cửu đại tộc lão lập tức hoảng sợ, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn thế nhưng là có hơn 80 người, bọn hắn 9 người lại tại sao có thể là đối thủ đâu. Trước đó bởi vì có trận pháp trèo trống cùng rất nhiều năm tính toán, bọn hắn mới có thể chiếm thượng phong, nhưng là hiện tại trận pháp phá vỡ, bọn hắn ì vào cũng không có. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm trước đó vị trí địa phương, nơi đó hồn lực quay cuồng, chỉ có một khỏa huyết sắc châu tử còn tại lơ lửng. Tiểu huyên đệ, là chúng ta hại ngươi. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, hít sâu một cái nói, thần sắc tràn ngập đau thương, sau đó lăng lệ con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng hồn tộc chín tộc lão. Hiện tại nên các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hơn 89 thần cảnh cường giả linh hồn chi thể bao vây mà lên, có thể kiên trì đến hiện tại người đều là người nổi bật. Hơn 89 thần cảnh nở rộ khí tức, khiến mảnh không gian này đều lay động, đối diện hồn tộc chín tộc lão toàn thân không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống tới. Sở Tiền Bối, không liên quan chúng ta sự tình, tất cả những thứ này đều là Hồn Thiên chủ ý, chúng ta chỉ bất quá nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Đúng vậy a, lúc ấy chúng ta đều là phản đối Hồn Thiên chủ ý, đáng tiếc hắn thực lực quá mạnh, chúng ta đều không phải là đối thủ, mới không thể không ứng phó các vị tiền bối a. Còn mời các vị tiền bối võng khai một mặt, chúng ta nhất định hối cải để làm người mới. Cửu đại tộc lão lại cũng không chịu nổi cố kia uy áp, nhao nhao quỳ sát xuống dưới, bắt đầu xin khoan dung lên, là một người đều sợ chết, bọn hắn cũng đồng dạng không ngoại lệ. Tha các ngươi, ai tha cái kia hơn 100 cái anh linh? Ai tha ta tiểu huyên đệ kia tính mệnh? Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, thần sắc lạnh lùng, chết đi hơn 100 người, đều là chiến hồn đại lục công thần, cuối cùng lại chết thảm tại chính mình người trong tay, cái này khẩu khí nhường hắn như thế nào kìm nén đến dưới. Đừng nói hắn nguyện ý, chính là những người khác cũng không nguyện ý, hồn tộc cửu đại tộc lão, bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Nơi xa hồn tộc thất đại trưởng lão vào cũng không phải, lui cũng không phải, bọn hắn trong lòng có chút sợ hãi, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn nếu giết cửu đại tộc lão quay đầu có thể hay không đối phó bọn hắn đâu. Bọn hắn đều chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, nếu như Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, muốn giết bọn hắn cơ hồ chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Giết bọn hắn. Đột nhiên, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, quát lạnh một tiếng, hơn 80 cái cường giả linh hồn chi thể đánh giết mà ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Nhưng mà đúng vào lúc này, tư không một đạo đột ngột thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, đám người bản năng ngừng thân hình. Các vị tiền bối có thể hay không đem bọn hắn 9 người giao cho ta xử lý? Thanh âm cực kỳ bình thản, không biết từ phương hướng nào truyền đến, bất quá đám người lại nghe được 10 điểm rõ ràng, cũng trong nháy mắt nhận ra cái này chủ nhân thanh âm. Tiểu huyên đệ, ngươi còn sống. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hướng về chung quanh hét lớn. Đáng tiếc, bốn phía căn bản không có Tiêu Phàm thân ảnh, sau nửa ngày, đám người ánh mắt rốt cuộc rơi vào hư không một khỏa huyết sắc châu tử trên người. Huyết sắc châu tử chính là tỏa hồn châu, ngay từ đầu đám người thật đúng là không chú ý, coi là Tiêu Phàm chết, tỏa hồn châu cũng sẽ đi theo biến mất. Nhưng mà hiện tại bọn hắn lại phát hiện tỏa hồn châu một mực lơ lửng tại hư không, bốn phía tiêu tán lấy huyền diệu linh hồn ba động, chậm rãi ngưng tụ thành một đảo bóng người, lờ mờ có thể nhìn thấy một trương mơ hồ khuôn mặt. Thực sự là tiểu huyên đệ, hắn làm sao có thể còn sống, bị hồn thiên A, mơ, o, tê kích, hắn linh hồn không phải phi hôi yên diệt sao? Tỏa hồn châu, nhất định là tỏa hồn châu cứu hắn. Tỏa hồn châu có thể vây nhốt người khác linh hồn, khẳng định cũng có thể bảo hộ bản thân linh hồn. Tỏa hồn châu xác thực kỳ lạ, nhưng hồn thiên công kích nhất định sẽ đem tiểu huynh để mệnh cách chấn vỡ, không mệnh cách tỏa hồn châu cũng không có bất kỳ cái gì dùng a. Đám người kỳ lạ nhìn xem cái kia đạo thân ảnh, mấy tức thời gian Tiêu Phàm thân ảnh đã trải qua chậm rãi hiển lộ đi ra, tỏa hồn châu điên cuồng hấp thu bốn phía hồn lực. Cái này hồn lực không đủ. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, lông mày nhíu lại, đột nhiên thân hình lóe lên, lấy tay hóa trảo trực tiếp cắm vào trong đó hồn tộc một cái tộc lão mi tâm. Cái kia tộc lão bị đám người khí thế ép tới không thở nổi, nơi nào còn có sức phản kháng, chẳng ai ngờ rằng Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, xuất thủ như thế quyết đoán trực tiếp liền làm thịt một cái. Phúc một tiếng, chỉ thấy Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, dùng sức kéo một phát, hắn trong tay đột nhiên dắt lấy một mai trong suốt tử sắc tinh thể, cái kia tộc lão trợn to hai mắt. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Ta đây liền chết. Cái này có lẽ là vị này tộc lão cuối cùng ý nghĩ. Làm Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, rút ra cái kia tử sắc tinh thể một sát na kia, hắn thân thể bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành cuồn cuộn hồn lực hướng về bốn phía tràn ngập đi. Ngay tại lúc đó, tư không còn ngưng tụ thành từng khỏa ấm ánh trong suốt hạt châu nhỏ. Hạt châu không đặc biệt, chính là mệnh nguyên châu. Bất quá giờ phút này, lại không có người nào để ý tới mệnh nguyên châu, bọn hắn tâm thần đều ở đây tỏa hồn châu phía trên, chỉ thấy cái kia tộc lão bảo tán mà mở hồn lực, điên cuồng hướng về tỏa hồn châu tràn ngập đi. Nhìn thấy Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, khoảnh khắc tộc lão Tiêu Phàm nội tâm cũng mười điểm bất đắc dĩ, cái kia chết đi hơn 100 người, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo. Coi như hắn cứu Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bọn hắn, nhưng Tiêu Phàm cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Huống chi, Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, làm như thế, vẫn là trợ giúp hắn khôi phục linh hồn chi thể. Theo hồn lực tràn vào, Tiêu Phàm thân ảnh càng ngày càng ngưng tụ, nhưng là vẫn như cũ còn kém không ít, phần lớn người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, đây chính là chiến thần cảnh cường giả hồn lực A, vậy mà đều không đủ hắn khôi phục. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm thế nhưng là nắm giữ 8 cỗ chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn phân thân, đoán chừng liền sẽ không như thế nghĩ. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, quyết định thật nhanh, lại giết một cái, nhưng mà, làm cái thứ hai tộc lão hồn lực toàn bộ bị Tiêu Phàm hấp thu về sau, hắn vẫn như cũ không chỗ nào động tĩnh. Đám người khóe miệng giật một cái. Liền xem như bình thường chiến thần cảnh đoán chừng cũng có thể khôi phục hoàn toàn đi, dù sao, một vị tộc lão dù sao cũng là chiến thần cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa đến gần vô hạn chiến thần đỉnh phong. Dù là bị rút ra ra thần lực chi tinh, hắn ẩn chứa hồn lực cũng không dưới tại chiến thần cảnh trung kỳ A. Sở Thiên A, mơ, y, nơ, hơ, cũng không phải bình thường tàn nhẫn cùng quyết đoán. Hắn một cái xuất thủ, làm chém giết cái thứ 8 tộc lão thời điểm Tiêu Phàm rốt cuộc có chỗ đồng tính. tỏa hồn châu điên cuồng hấp thu cái thứ 8 tộc lão linh hồn, Tiêu Phàm linh hồn chi thể cũng rốt cuộc biến ngưng tụ, hơn nữa vẫn là mái đầu bạc trắng. Oanh! Đột nhiên Tiêu Phàm trên người bộc phát ra khí thế đáng sợ, lấy hắn làm trung tâm hướng về tứ phía bát phương quét sạch đi, cách nhau khá gần Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, đám người tất cả đều đẩy lui một hai bước kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Chiến thần cảnh. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ kinh ngạc nói, không thể tin được bản thân chứng kiến, hắn cũng không phải kinh ngạc Tiêu Phàm linh hồn đột phá đến chiến thần cảnh, mà là kinh ngạc chiến thần cảnh sơ kỳ vậy mà nắm giữ đáng sợ như thế linh hồn lực lượng. Tiêu Phàm trên người phát ra linh hồn cường độ tuyệt đối không thua bình thường chiến thần trung kỳ tu sĩ. Không đúng, hắn không có đột phá chiến thần cảnh, vẫn như cũ chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi. Có người lên tiếng kinh hô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ trợn to hai mắt, tựa như nhìn thấy ruột nhất, chiến thánh cảnh đỉnh phong, liền nắm giữ không kém gì chiến thần cảnh trung kỳ linh hồn lực lượng. Coi như không có đột phá chiến thần cảnh cũng chênh lệch không xa. Lại có người mở miệng nói. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ gật gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Phàm không ngại, hắn cũng lộ ra tiếu dung, sau đó con ngươi lại là rơi vào cuối cùng một cái tộc lão trên người, dọa đến cái kia tộc lão toàn thân run lẩy bẩy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1440. Thuyết phục. Sở tiền bối tha mạng. Cảm nhận được Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ băng lãnh mà sắc bén ánh mắt. Sở gia vị cuối cùng tộc lão phù phù một tiếng quỳ xuống dưới, tử vong sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Phốc. Đáng tiếc, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ có thể không phải nhân từ hạng người, hắn bàn tay lần nữa cắm vào hắn mi tâm, lấy ra hắn thần lực chi tinh. Cùng lúc đó, tộc lão thân thể cũng hóa thành cuồn cuộn hồn lực chuẩn bị hướng về bốn phía tràn ngập đi. Lại bị tỏa hồn châu vây khốn quay quanh tại Tiêu Phàm quanh thân. Bất quá, hắn lại không có tiếp tục hấp thu, hắn linh hồn lực lượng đã trải qua đạt tới cực hạn, tiếp tục hấp thu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là hắn cũng không nghĩ liền như thế lãng phí, tại hắn dưới sự hướng dẫn bàng bạc hồn lực nhanh chóng hướng về tử sắc quang trụ dũng mãnh lao tới. Cái này dù sao cũng là chiến thần cảnh hồn lực ẩn chứa thần tính, hoặc có lẽ là cái này đã có thể xưng là thần lực. Nếu như Diệp Thi Vũ hấp thu cái này thần lực, không nói có thể càng tiến một bước, nhưng là vững chắc tu vi, khôi phục thương thế vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, bọn hắn cũng không nói gì thêm, những cái này hồn lực đối với bọn hắn tới nói đã trải qua có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như không phải Tiêu Phàm đến cứu bọn hắn chưa hẳn có thể sống sót. Lúc này, bọn hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cách đó không xa bảy cái hồn tộc trưởng lão trên người, thất đại trưởng lão dọa đến toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Hô! Cũng đúng lúc này tỏa hồn châu biến mất, Tiêu Phàm linh hồn chi thể lần nữa xuất hiện, ngăn khuất hồn tộc thất đại trưởng lão trước mặt. Ngay sau đó, một đạo quần dài trắng thân ảnh từ tử sắc thông đạo bên trong chậm rãi trôi nổi mà xuống, cũng rơi vào Tiêu Phàm bên người, hướng về phía Tiêu Phàm nhu tình cười một tiếng. Người tới chính là Diệp Thi Vũ. Mặc dù nàng sắc mặt còn hơi có vẻ trắng bệch, nhưng trên người khí thế lại là cường đại không ít, một lớn tộc lão hồn lực bị nàng hấp thu, mặc dù hiện tại không thể đột phá chiến thần cảnh, nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều. Nhìn thấy Diệp Thi Vũ không có việc gì, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra sán lạn thiếu dung. Các vị tiền bối, tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thi Vũ đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ đám người nói. Nếu là yêu cầu quá đáng, cái kia coi như. Nếu như ngươi là muốn thay bọn hắn những cái này hồn tộc người cầu tình, vậy liền không bàn nữa. Không sai, ngươi mặc dù cứu chúng ta, nhưng là ngươi hồn tộc tộc trưởng hại chúng ta, trong cái này ăn oán xóa bỏ, chúng ta không cho ngươi so đo, nhưng hồn tộc những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Các đại cổ tộc các đại lão nhao nhao lắc đầu, cũng khó trách bọn hắn lớn như vậy lửa giận. Vạn năm trước đó, bọn họ đều là song rủi thiên hạ đại nhân vật, hồn tộc nhưng là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, bọn hắn lại làm sao có thể nén giận đâu. Diệp Thi Vũ sắc mặt biến sắc có chút không tốt nhìn, nàng xác thực muốn cứu hồn tộc đám người, nhưng là nàng thực lực còn không đủ để cùng đối diện hơn 80 chiến thần cảnh linh hồn chi thể giao phong. Thi Vũ, ngươi phải cứu bọn hắn làm cái gì? Tiêu Phàm truyền âm Diệp Thi Vũ nói. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới giết thất đại trưởng lão, nhưng hắn cũng không muốn vì cứu bọn hắn cùng hơn 80 cái chiến thần cảnh cường giả là địch, bởi vì bọn hắn còn không đáng. Ta muốn giúp phu quân, hồn tộc có lẽ là Tu La Điện một chi cường đại quân dự bị. Diệp Thi Vũ thần sắc kiên định cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm nhu tình nhìn xem Diệp Thi Vũ, bất quá lập tức lại cau mày một cái, nói. Hồn tộc thế nhưng là kém chút hại ngươi. Diệp Thi Vũ lại là lắc đầu, nói. Mặc dù ta kém chút cửu tử nhất sinh, nhưng là cũng không phải không thu hoạch được gì. Nhật nguyệt nghịch loạn trận bên trong ẩn chứa hồn tộc đời thứ nhất tộc trưởng truyền thừa. Nguyên lai, hồn tộc tổ mộ căn bản không phải là cái gì tổ mộ cùng tổ địa, mà là ta hồn tộc một kiện chí bảo, tên là Chỉ Xích Thiên Nhai. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, Diệp Thi Vũ thanh âm lại vang lên. Hồn tộc tồn tại có hắn ý nghĩa đặc thù, ta hiện tại xem như hồn tộc tộc trưởng có nghĩa vụ bảo hộ hồn tộc không bị diệt vong. Các trưởng lão xác thực muốn hại ta, nhưng ta cũng là tự nguyện tiến đến, bởi vì ta linh hồn độ tinh khiết đến gần vô hạn hồn tộc tiên tổ, tối tăm bên trong tự có một loại cảm ứng. Huống chi, những cái này trưởng lão mặc dù tự tư một chút, nhưng cũng không phải là hư hỏng như vậy. Từ Diệp Thi Vũ trong giọng nói, Tiêu Phàm nghe được nàng kiên quyết, hắn tự nhiên là nghĩa vô phản cố duy trì, chỉ là muốn thuyết phục cái này hơn 80 chiến thần cảnh cường giả, lại không phải dễ dàng như vậy. Hai người truyền âm chỉ là một hai cái hô hấp thời gian mà thôi, Sở Thiên A, Mơ Y. Nơi hơi bọn hắn băng lãnh con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm hậu phương thất đại trưởng lão, nhìn thất đại trưởng lão dùng mình. Các vị tiền bối có thể hay không nghe ta một câu? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hãm hại các vị tiền bối người là hồn thiên cùng hồn tộc tộc lão, cùng những cái này hồn tộc kỳ thật cũng không có quan hệ gì, bọn hắn chỉ là chiến thánh cảnh tu vi mà thôi, tại các ngươi trước mặt. Như là sâu kiến, giết bọn hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Tiểu huynh đệ, ngươi cứu chúng ta nên cho ngươi một phần mặt mũi, nhưng là, không giết bọn hắn, ta trong lòng khó mà giải hận, chết đi anh linh cũng khó có thể nhắm mắt. Một cái áo xám lão giả đứng đi ra, lắc lắc đầu nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, áo xám lão giả nói đại biểu cho phần lớn người ý tứ. Cái kia giết bọn hắn chết đi anh linh liền có thể nhắm mắt sao? Tiêu Phàm phản hỏi, hắn không chỉ có chỉ là vì Diệp Thi Vũ suy nghĩ, hắn cũng không nghĩ hồn tộc bởi vì hồn thiên bọn hắn nguyên nhân mà rơi cái diệt tộc hạ tràng. Tổ chức một cái ngôn ngữ, Tiêu Phàm lại nói. Không dối gạt các vị, chiến hồn đại lục hiện tại tình thế không thể lạc quan, có lẽ mọi người còn không biết chiến thần điện phản bội chiến hồn đại lục sự tình a. Chiến thần điện phản bội. Chiến hồn đại lục hiện tại cái gì tình thế? Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ hỏi, những người khác cũng lộ ra kinh ngạc. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Lập tức đem bây giờ chiến hồn đại lục tình thế thô sơ giản lược giảng giải một lần, chiến thần điện độc đại, cái khác cổ tộc nhao nhao co rúc ở bản thân cổ địa bên trong. Vừa nghe đến là như thế này kết quả, rất nhiều người đã bắt đầu tức giận, nhất là Tiêu Phàm nói đến 5.000 năm trước chiến thần điện phản bội lúc, rất nhiều người hét lớn muốn xông ra nơi đây tìm chiến thần điện phiền phức. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng đã trải qua cười lên, bất quá mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh, trở lại chính đề nói. Cho nên các vị tiền bối nên minh bạch, chúng ta chân chính địch nhân cũng không phải là hồn tộc, mà là chiến thần điện cùng dị tộc, không phải sao? Hồn tộc cố nhiên có sai, nhưng tương lai một trận chiến không thể tránh né, hồn tộc hoặc nhiều hoặc ít có thể đưa đến một chút tác dụng, nhường bọn hắn tội lớn lập công, chúng ta cũng nhiều một phần lực lượng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, những cái kia kêu đánh hô giết người bắt đầu chủ trừ, lúc này, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ đứng đi ra nói ra. Các vị tiểu huynh đệ nói không sai, nhiều một người nhiều một phần lực lượng, chúng ta nếu sát hồn tộc tất cả mọi người, cùng hồn thiên bọn hắn lại có khác biệt gì đâu. Thôi, Sở lão quái, ta nghe ngươi. Sở Dược Thần nói không sai, việc này tạm thời để ở một bên, chúng ta còn có càng thêm cường đại địch nhân đâu. Đám người nhao nhao gật đầu, trên người phát ra sát ý chậm rãi tiêu tán, đối diện thất đại hồn tộc trưởng lão buông lỏng một hơi, mấy người cảm giác tại dược môn quan đi một vòng. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng nhìn nhau cười một tiếng, có thể thuyết phục những cái này đại nhân vật, hồn tộc cuối cùng xem như có thể tồn tại hạ đi. Tiểu huynh đệ còn chưa biết tên ngươi. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ cười nói, đột nhiên tiện tay hất lên, từng đạo lưu quang hướng về Tiêu Phàm bay đi, rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Đây là... Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, cái này lại là 9 cái thần lực chi tinh, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ cứ như vậy cho bản thân. Vãn bối Tiêu Phàm, tiền bối, ngươi cái này... Không có ta giết bọn hắn, ngươi cũng sống vậy có thể giết bọn hắn, huống chi, ngươi cứu chúng ta, những cái này đồ vật lý nên về ngươi. Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ, lắc lắc đầu nói. Đúng tiền bối, các ngươi nhiều người như vậy, lực lượng như thế cường đại, làm sao sẽ bị hồn thiên bọn hắn tính toán đâu. Tiêu Phàm cũng không khách khí, sau đó nói sang chuyện khác. Hừ. Nếu như không phải thừa dịp chúng ta ngủ say, lại có thể nào bị bọn hắn tính toán? Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ Hơ, lạnh rên một tiếng, ngôn ngữ ở giữa, đều là vẻ khinh thường, những người khác cũng giống như thế,